Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 188. Chương 1871, Tiên môn kinh biến. Tinh mang chém qua, tất cả mũi tên dài màu xanh đều bị chặt đứt trong nháy mắt, quả thực sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, đạo tinh mang này xoay chuyển trên không trung, lao thẳng tới cự tằm màu xanh. Xoẹt một tiếng, cự tằm màu xanh bị chém nghiêng thành hai đoạn, máu huyết điên cuồng phun ra tung tóe. Nhưng mà Lạc Hồng thấy thế lại thở dài một tiếng, mà hậu quả là đoạn độn ra khỏi địa tàng pháp luân, kiếm chỉ về phía trước một chút, liền quát, "Phá!" Vừa mới nói xong, trên rất nhiều trận văn xung quanh hố to liền xuất hiện đạo đạo vết rạn màu vàng. Sau đó nhao nhao bạo liệt ra, đồng thời xiềng xích kéo dài từ trên cột đá ra giờ phút này cũng ầm ầm đứt gãy. Hầu như trong nháy mắt, huyết luyện mệnh nguyên đại trận trấn áp minh trùng chi mẫu đã bị Lạc Hồng bài trừ. Bởi vì trong thời gian ngắn tổn thất quá nhiều thân thể, minh trùng mẫu đã suy yếu đến không chịu nổi, cho nên sau khi thoát khốn, nàng không nói hai lời liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào trong túi linh thú bên hông Lạc Hồng. Lập tức, Lạc Hồng lắc mình một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh Mục Yên Hồng. "Mạc huynh, có thành công không?" Tuy sắc mặt Mục Yên Hồng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng phấn chấn. Bởi vì chủ nhân của đạo tinh mang kia không phải ai khác, chính là Kim Đồng bị trấn áp trong đại trận. Điều này có nghĩa là bọn họ đã đạt được một cường viện kim tiên hậu kỳ. "Không, chúng ta cần phải đi rồi." Dứt lời, Lạc Hồng không giải thích nhiều, bắt lấy cổ tay Mục Yên Hồng liền thúc giục phá thiên thương, dịch chuyển bọn họ ra ngoài. Cơ hồ cùng một thời gian, một tiếng máu thịt xé rách vang lên. Chỉ thấy, Cừ Linh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xuất hiện ở trong thân thể tàn phế của cự tằm màu xanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi hai người Lạc Hồng biến mất, hai mắt như muốn phun lửa. "Các ngươi trốn không thoát đâu." Oán hận thu hồi ánh mắt, lúc này Cừ Linh đánh ra một chưởng về phía đại trận. Lập tức, một cái vuốt rồng màu xám to lớn liền ngưng tụ ra, chụp tới giáp trùng màu vàng đã chui ra nửa người. Hóa ra, vừa rồi Lạc Hồng thấy chuyện không thể làm, đã sớm dẫn bạo phệ kim căn nguyên chi khí cao cấp trong đại trận. Mặc dù không hoàn toàn phá vỡ một lỗ hổng trên màn sáng trận pháp, nhưng cũng làm một chỗ suy yếu tới cực điểm. Kim Đồng nhân cơ hội này xé mở một lỗ hổng trên màn sáng trận pháp, nhưng mới chui ra được nửa người, lực lượng trận pháp xung quanh liền đè ép đến, ngăn nó ở trong màn sáng. Nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh, ý thức được không thể thoát khốn trong khoảng thời gian ngắn, liền quyết đoán phát động công kích về phía cự tằm màu xanh. Dù sao, chỉ cần diệt sát con thú này, Cừ Linh phải tốn thời gian 2-3 ngày phi độn trở về, nàng vẫn còn có cơ hội thoát khốn. Vốn đạo tinh mang kia có thể chém cự tằm màu xanh thành hai nửa, nhưng cuối cùng, Cừ Linh mượn nhờ tù thần thuật ảnh hưởng nàng, khiến cho công kích xảy ra một chút chệch đi. Sau khi một kích này không thành công, mọi người đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cũng chính là nhìn ra điểm này, Lạc Hồng mới có thể quả quyết mang theo Minh Trùng Chi Mẫu và Mục Yên Hồng rút đi. Đối mặt vuốt rồng màu xám đánh tới, Kim Đồng muốn ngăn cản, nhưng Cừ Linh đồng thời điều khiển đại trận, khiến cho từng sợi xiềng xích màu vàng từ trong màn sáng bay ra, hạn chế chặt chẽ chân của nàng. Dù trong lòng vạn phần không cam lòng, Kim Đồng cuối cùng vẫn bị một chảo này đánh về trong đại trận. "Chờ lão nương trở về sẽ trừng trị ngươi." Sau khi ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Kim Đồng một cái, Cừ Linh vỗ túi linh thú bên hông, thả Lạc Vân ra, khóa chặt phương vị của bọn họ. Không đợi Lạc Vân kịp phản ứng, Cừ Linh liền phân phó, một bên nắm lấy bờ vai của hắn, hướng về phía hai người Lạc Hồng biến mất phóng đi. Lúc tới gần, phía sau thân Cừ Linh đột nhiên duỗi ra một cái đuôi rồng dài nhỏ, vung lên mãnh liệt, hung hăng quất tới chỗ hư không kia. Chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang rung trời, một vết nứt không gian đen kịt lập tức bị xé toạc ra. Còn không đợi không gian phong bạo từ trong đó tuôn ra, Cừ Linh liền mang theo Lạc Vân xông vào trong đó. Bên kia, trong một sơn động âm u, một đoàn ngân mang đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại hai đạo thân ảnh. Đây là... Mục Yên Hồng tập trung nhìn vào, liền nhận ra nơi đây chính là nơi nghỉ ngơi hồi phục trước khi bọn họ hành động. Không có chút do dự nào, Lạc Hồng vừa hiện thân, liền đánh ra một đạo pháp quyết xuống mặt đất. Lập tức, một khối trận bàn hình dáng la bàn liền nổi lên linh quang, đồng thời theo nó chuyển động, trận văn xung quanh cũng rất nhanh bị từng điểm sáng. Truyền tống pháp trận. Mạc huynh, chúng ta đây là muốn chạy đi nơi nào? Trận văn trên mặt đất cũng không phức tạp, Mục Yên Hồng liếc mắt liền nhận ra đây là một loại trận pháp truyền tống nào đó, nghĩ thầm đây chính là hậu thủ mà Lạc Hồng bố trí. Mắt trận của tòa truyền tống trận này chính là khối la bàn đo lường do Mạc Mỗ luyện chế, cho nên mục tiêu truyền tống của nó sẽ luôn thay đổi theo phương vị mà la bàn đo lường tính toán ra. Mục tiên tử, hiện tại toàn bộ bí cảnh ngũ cực lớn cũng không an toàn, sinh lộ duy nhất của chúng ta chính là trốn đi chỗ đó. Trận pháp khởi động cần một chút thời gian, Lạc Hồng đã nhanh chóng giải thích cho Mục Yên Hồng. La bàn kiểm tra vị trí là Mục Yên Hồng tâm kiểm tra thập, nàng ta hiểu rất rõ, cho nên lập tức hiểu được ý đồ của Lạc Hồng, không đặt câu hỏi nữa. 3 giây sau, cả tòa truyền tống trận dĩ nhiên đã bị linh quang chói mắt bao phủ, truyền tống ngay tại một khắc sau. Nhưng lúc này, một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện gần truyền tống trận, không gian chấn động mãnh liệt, làm cho truyền tống trận sinh ra sự quấy nhiễu không nhỏ, làm cho linh quang ảm đạm đi một chút. Không tốt, là nàng đuổi tới. Mục Yên Hồng thấy thế lập tức kinh hô, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Lạc Hồng giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ tuy rằng lưu lại vết tích không gian, nhưng trừ phi đối phương cũng tìm hiểu pháp tắc không gian, nếu không là không có khả năng tinh chuẩn truy kích tới như thế. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Mà 3 loại pháp tắc mà Cừ Linh tu luyện, Lạc Hồng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể xác định trong đó tuyệt đối không có pháp tắc không gian. Bất quá, sau khi hắn thấy rõ 2 đạo nhân ảnh thoát ra từ trong vết nứt không gian, nghi hoặc trong lòng lập tức được giải khai hơn phân nửa. Chỉ thấy, Cừ Linh không phải là một người đuổi theo, bên cạnh còn có một người quen đi theo hắn, là Kim Tiên đạo chủ của Thương Lưu Cung, Lạc Vân. Là đạo hữu, không ngờ ngươi thân là đạo chủ Thương Lưu Cung, lại cấu kết với người ngoài. Lạc Hồng lúc này thầm nghĩ, đừng hòng kéo dài thời gian. Nhưng Cử Linh lại không cho Lạc Hồng cơ hội phát huy, tay phải vung lên, một đạo long chảo màu xám liền đánh ra. Đây là một kích nén giận của tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ, chiêu thức tuy rằng bình thường, nhưng uy năng lại tuyệt luân. Mục Yên Hồng thấy thế trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bối rối, vội vàng muốn không để ý thương thế mà ra tay ngăn cản. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản nàng, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, bình tĩnh mở miệng nói, Cừ đạo hữu, nếu ngươi hủy truyền tống trận này, đừng mơ tưởng đi tới chỗ đó. Nghe lời ấy, đồng tử Cừ Linh bỗng nhiên co rụt lại, sau đó bỗng nhiên chuyển tay phải, lệnh vuốt rồng màu xám kia sượt qua truyền tống trận, bay thẳng lên đỉnh sơn động. Oanh một tiếng vang thật lớn, sơn động vốn tối đen lập tức tràn ngập ánh sáng. Nguyên lai, cả ngọn núi vậy mà đều bị một chảo này Cừ Linh đánh nát bấy, cự thạch bay tán loạn ra các nơi. Quả nhiên nàng biết không ít. Lạc Hồng giờ phút này nhìn thẳng vào 2 con mắt Cừ Linh, trong lòng lập tức có điều hiểu ra, đồng thời cũng thu hồi tâm thần từ trên tiểu hắc cầu lại. Sau một khắc, linh quang truyền tống trận liền bạo phát, làm thân hình 2 người Lạc Hồng biến mất trong đó. Khi xuất hiện trở lại, 2 người đã đi tới một sơn cốc phong cảnh tú lệ, nhưng bọn họ đều không có tâm tình thưởng thức. Mạc huynh, đến đây đi. Mục Yên Hồng lúc này cố nén đau đớn trong kinh mạch, toàn lực vận chuyển công pháp song tu trong cơ thể, đưa tay phải về phía Lạc Hồng. Chờ một chút. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này lại không vội vã giao hòa tiên nguyên, mà là lật bàn tay một cái, lấy tiểu hắc cầu ra. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, màn sáng đen kịt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Bất quá, chỉ khuếch tán 1 trượng, màn sáng đen kịt liền ngừng lại. Ngụy Linh vực. Mục Yên Hồng mặc dù không nhận ra cỗ pháp tắc chấn động xa lạ này, nhưng cũng có thể nhìn ra thủ đoạn Lạc Hồng sử dụng. Đây là thủ đoạn quấy nhiễu dò xét. Được rồi, tới đi. Sau khi giải thích đơn giản một câu, Lạc Hồng liền giống như trước đó, bắt đầu cùng Mục Yên Hồng đối trưởng vận công. Sau khi nhìn thấy Lạc Vân, Lạc Hồng lập tức ý thức được, hẳn là chàng này đã động tay động chân trên người Mục Yên Hồng, mới có thể có nàng ta thi pháp thất bại trước, sau đó mới có thể truy kích chuẩn xác như vậy. Nhưng mà trước mắt, hắn cũng không có thời gian tìm ra căn nguyên của vấn đề, nhưng hắn tin tưởng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ bị khắc chế trước mặt pháp tắc Thái Sơ. Hơn nữa chỉ thúc giục Thái Sơ linh vực như vậy, sẽ chỉ sinh ra rất ít pháp tắc chấn động, đây cũng là bí cảnh 5 cực lớn, cho nên cũng không cần lo lắng như vậy sẽ dẫn tới thiên diễn quan. Quả nhiên, Sau khi hai người Lạc Hồng bắt đầu giao hòa tiên nguyên không lâu, Cừ Linh liền mang theo Lạc Vân dùng phương thức tương tự đuổi theo. Nhưng lần này, hai người Lạc Hồng căn bản không ở trong tầm mắt của bọn họ, vị trí bọn họ phá không xuất hiện sai số cực lớn. Đó chính là trọng bảo vận đạo trong tay hắn sao. Sai số tuy lớn, nhưng còn trong phạm vi thần thức, vì thế Lạc Vân lập tức đem quang cầu màu đen cảm ứng được, trở thành món bảo vật thần bí mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Giao bí pháp khai tiên môn ra, lão nương tha cho các ngươi khỏi chết. Cừ Linh tuy mắng to trong lòng, nhưng cũng không thật sự trách phạt Lạc Vân, liền độn quang bay thẳng về phía hai người Lạc Hồng. Độn tốc của nàng cực nhanh, chỉ hơn 10 tức đã nhìn thấy một quang cầu màu đen ở xa xa. Đúng lúc này, một viên tiên nguyên cầu màu đỏ nhạt đột nhiên từ trong hắc cầu bay ra, bay thẳng lên không trung. Nhưng viên tiên nguyên cầu này chỉ bay ra mấy chục trượng, liền hư không tiêu thất không thấy, tựa như chui vào trong hư không. Sau một thoáng bình tĩnh, cả tòa bí cảnh ngũ cực đều rung động mãnh liệt, phảng phất như đụng phải một quái vật khổng lồ nào đó. Sau một khắc, vô cùng vô tận tiên linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhao nhao chui vào trong hư ảnh một tòa tiên môn trống rỗng xuất hiện. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Vân liền cảm thấy hình thức tiên môn này cực kỳ tương tự với Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng phong cách lại cổ xưa hơn rất nhiều. Chẳng lẽ phần cơ duyên này có quan hệ với tiên cung? Lạc Vân không khỏi suy đoán trong lòng. Mà cổ quái chính là, hắn ngấp nghé phần cơ duyên này lâu như thế, lập tức lại một mực không nhanh không chậm phi độn. Chỉ trong thời gian chưa đến ba hơi thở, tiên môn hoa lệ trên bầu trời đã hoàn toàn ngưng thực. Lạc Hồng lập tức thu hồi tiểu hắc cầu, mang theo Mục Yên Hồng bay thẳng vào trong tiên môn. Bọn họ vốn cách rất gần, cho nên chỉ là thân hình lóe lên, đã đi tới biên giới tiên môn. Không, để lại cho lão nương. Thấy tình cảnh này, mắt Cừ Linh như muốn nứt ra, từ trong cơ thể ả bắn ra một mảnh hôi quang, vậy mà muốn trước khi hai người Lạc Hồng tiến vào tiên môn, đưa bọn chúng vào trong lĩnh vực của mình. Nhưng hiển nhiên chỉ phí công, song phương cách nhau quá xa, tốc độ khuếch trương lĩnh vực tuy nhanh kinh người, nhưng vẫn không thể cản nổi. Nhưng ngay khi hai người Lạc Hồng muốn trốn vào trong tiên môn, thì Lạc Vân đã bị Cừ Linh hạ xuống từ rất xa, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, tay bấm niệm pháp quyết thúc dục một môn thần thông. Pháp tắc thần thông, Phụng Thiên Thừa Vận. Theo thần thông vận chuyển, hai tiên khiếu của Lạc Vân trong nháy mắt khép kín, tu vi thoáng cái rút lui một đoạn. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bởi vì môn pháp tắc thần thông này nhằm vào mục tiêu càng là khí vận cường thịnh, người làm phép tu vi hao tổn mới sẽ càng nhiều. Chỉ cần không phải để hắn rơi xuống cảnh giới kim tiên, vậy sau khi thừa vận có khả năng lấy được chỗ tốt khẳng định sẽ so với tổn thất càng nhiều. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, Mục Yên Hồng liền trao đổi vị trí với Lạc Vân. Lạc Hồng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã tiến vào trong tiên môn. Lạc Vân nhìn Cừ nổi giận một cái, mới bước một bước vào trong tiên môn. Sau một khắc, cả tòa tiên môn lại lần nữa trở nên hư ảo. Hiển nhiên bên trong tiên môn tồn tại cấm chế, mỗi lần mở ra chỉ cho hai người đi vào. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi Cừ Linh đến, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà trốn vào trong đó, nhưng chỉ đổi lấy việc đánh tan hư ảnh tiên môn, không bị truyền tống đi bất kỳ địa phương nào. A, à, con ngươi đỏ bừng gầm lên một tiếng, sau đó Cừ Linh lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Mục Yên Hồng vẻ mặt khẩn trương. Mục Yên Hồng lúc này rất muốn trốn, nhưng nàng ta lại biết rõ mình hoàn toàn không thể trốn thoát. Nhưng trong lòng nàng ta cũng không tuyệt vọng, chỉ cần Cừ Linh có ý với Lạc Hồng, nàng ta sẽ có cơ hội sống sót. Rất nhanh, Cừ Linh đã mang theo uy thế kinh người đi tới gần Mục Yên Hồng, lạnh lùng nói, hắn và ngươi là quan hệ gì? Hai người chúng ta chính là đạo lữ. Mục Yên Hồng cố giả vờ bình tĩnh trả lời. Ngươi tựa hồ cũng không lo lắng an nguy của hắn. Cừ Linh tuy hận không thể rút gân lột ra Lạc Hồng, nhưng bây giờ còn không muốn hắn chết. Bởi vì trong tay nàng có Mục Yên Hồng có thể áp chế Lạc Hồng, nhưng không có đồ vật gì có thể áp chế Lạc Vân. Một khi Lạc Vân ở trong Minh Hàn Tiên Phủ giết chết Lạc Hồng, nàng sẽ rất khó bắt được. Mặc dù giữa bọn họ có lời thề trả lại túi chữ vật, nhưng trong lời thề cũng không nói rõ nhất định phải tự tay trả lại. Tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ còn không phải đối thủ của phu quân. Mục Yên Hồng tự tin nói, nàng cũng không cho rằng Lạc Hồng sẽ chết trên tay Lạc Vân. Tốt nhất là như vậy, nếu không, ngươi cũng sẽ vô dụng. Cừ Linh nghe vậy trong lòng an tâm một chút, tay phải giương lên, liền tế ra một đạo bóng trắng. Không bay được bao xa, bóng trắng này liền chia làm 5-6 đạo trên không trung, vây quanh Mục Yên Hồng một vòng, liền trói buộc nàng ta lại. Mục Yên Hồng cũng không thử chống cự toàn bộ quá trình, bởi vì nàng ta biết như vậy sẽ chỉ khiến bản thân chịu thêm chút đau khổ. Mạc huynh, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm được cơ duyên. Chương 1872, Tuyết Thú đột kích. Sau một trận choáng váng kịch liệt, Lạc Hồng mở hai mắt ra, liền thấy mình đang nhanh chóng rơi xuống một cồn cát màu xám, vội vàng thúc dục độn pháp ổn định thân hình trên không trung. Mà cơ hồ là cùng một lúc, cách đó không xa một cồn cát khác liền truyền đến một tiếng vang đồng. Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, lúc này liền thấy trong hố cát bị đập ra kia cắm ngược một bóng người. Hừ, nghĩ đến kinh biến vừa rồi phát sinh, trong lòng Lạc Hồng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Lập tức, hắn không nói hai lời, liền lật tay tế ra địa tạng pháp luân, muốn thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Nhưng mà, chỉ vừa mới để tụ tiên nguyên lực, Lạc Hồng liền cảm thấy suy yếu. Không được, lúc trước vận chuyển mệnh nguyên công quá độc ác, hiện tại ta không thôi động được cửu phẩm tiên khí. Lạc Hồng quyết đoán muốn dùng địa tạng pháp luân diệt địch như thế, chính là hắn rõ ràng chiến lực của mình hiện tại đã giảm bớt đi nhiều, muốn không có bất kỳ ngoài ý muốn nào một kích tiêu diệt Lạc Vân. Nhưng tinh khí thần tiêu hao lượng lớn lại làm cho trạng thái Lạc Hồng bây giờ kém tới cực điểm, đã không đủ năng lực thúc giục địa tạng pháp luân. Đã như vậy, trước hết tha cho ngươi một mạng. Ý thức được chuyện không thể làm, Lạc Hồng không có nửa điểm do dự, thu hồi địa tạng pháp luân liền hướng bên ngoài mảnh sa mạc màu xám này bỏ chạy. Cũng ngay khi hắn khởi động độn quang, Lạc Vân liền phanh một tiếng, từ trong hố cát bay ra. Ánh mắt đảo qua, hắn lập tức tập trung vào tử sắc độn quang do Lạc Hồng biến thành. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Lạc Vân hai mắt nhíu lại, liền đưa tay hướng về độn quang màu tím xa xa một chảo. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay hắn đầu tiên là nổi lên kim quang, sau đó liền giống như bắt được vật gì đó hung hăng nắm chặt. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tự tin trên mặt hắn đột nhiên biến mất, bởi vì thần thông của hắn không hiểu sao mất đi hiệu lực, căn bản không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với độn quang màu tím kia. Sao có thể như vậy được? Lạc Vân nhất thời cảm thấy kinh nghi, phải biết rằng bí thuật mà hắn vừa thúc giục có tên là Trích Vân Thủ. Có thể từ trên người tu sĩ có tu vi yếu hơn bản thân một đại cảnh giới, hay lấy kim vân khí vận. Trước mắt dùng ở đây mặc dù không phải là thích hợp 10 phần, nhưng ở dưới khí vận kịch liệt dung chuyển, cũng đủ để phá mất độn thuật của Lạc Hồng. Theo đạo lý mà nói, Lạc Hồng tu vi bất quá chỉ là chân tiên hậu kỳ, hắn quả quyết không có khả năng thất bại mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc hắn thi pháp hái xuống, lại ngay cả khí vận kim vân của Lạc Hồng cũng không đụng tới được, trực tiếp liền bắt hụt. Điều này quá không nên, bất kỳ ai cũng có khí vận kim vân, cho dù hắn có trọng bảo hộ thân, cũng sẽ chỉ làm cho ta bị ngăn cản trong lúc hái, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống căn bản không hái được này. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Vân không khỏi ý thức được, lúc trước hắn có thể đã nghĩ bí mật trên người Lạc Hồng đơn giản. Nhưng bất kể nói thế nào, ta đều phải từ trên người tiểu tử này lấy được tin tức nơi đây mới được. Sau một thoáng nghi ngờ, ánh mắt Lạc Vân liền ngưng trọng nói. Thông qua cảm ứng thiên địa pháp tắc xung quanh, hắn có thể dễ dàng đoán được đây không phải tiên giới, mà là một chỗ bí cảnh khác. Tuy hắn có thể khẳng định nơi đây tồn tại cơ duyên to lớn, nhưng nếu không có phương pháp thoát ly, hắn cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Thế là nói xong, hắn liền phi độn lên, toàn lực truy kích về phía Lạc Hồng. Đáng giận, ta lại thành Hàn lão ma rồi. Cảm ứng được khí tức tăng vọt phía sau, Lạc Hồng không khỏi rất là buồn bực. Nếu như hắn ở lúc toàn thịnh, tuy tiện có thể khiến đối phương biết rõ chuyện này là sinh tử lưỡng nan. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể điên cuồng thúc giục tử tiêu thần lôi trong cơ thể, tăng lên độn tốc, không cho đối phương đuổi tới gần. Cứ như thế qua mấy canh giờ, Lạc Hồng đã độn ra sa mạc màu xám, tiến nhập một mảnh hoang nguyên tràn đầy tuyết động. Mà hắn càng phi độn về phía trước, bông tuyết bay xuống càng dày đặc, gió lạnh xung quanh cũng càng trở nên lạnh thấu xương. Không bao lâu, một mảnh rừng tuyết tùng nhìn không thấy giới hạn liền xuất hiện ở trên mặt đất. Cũng chính là đến tận nơi này, thần thức của Lạc Hồng mới cảm ứng được một ít khí tức của sinh linh. Lạc tiểu tử, ngươi có biết nên bay đi đâu không? Nếu gặp phải hung thú cản đường, ngươi tất nhiên sẽ bị nhà đằng sau kia đuổi kịp. Ngân tiên tử nguyên bản còn bảo trì bình thản, dù sao Lạc Hồng bằng vào tử tiêu thần lôi, bỏ chạy một hai tháng cũng được. Nhưng khi nàng phát hiện xung quanh xuất hiện khí tức sinh linh, liền ý thức được không ổn. Nơi có tiên linh khí nồng đậm như thế này, nhất định sẽ có hung thú cao giai tồn tại. Lạc Hồng hiện tại nếu gặp phải một con, đều sẽ khiến tình huống chuyển biến bất ngờ. Tiên tử yên tâm, nếu ta đoán không sai, đây là khu vực thứ nhất của Minh Hàn Tiên Phủ, U Hàn Cảnh. Trong cảnh này xác thực có một loại hung thú tên là tuyết thú, hơn nữa thực lực trong đó cường đại còn vô cùng khó chơi, nhưng Lạc Mỗ đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này. Lạc Hồng vẫn luôn không hoảng hốt chạy bừa, mà là đang cố ý xâm nhập sâu vào U Hàn Cảnh. Dù sao, kế hoạch của hắn vốn là tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, tất nhiên là vì thế mà chuẩn bị không ít, trong đó còn có cách ứng phó với tuyết thú. Nhưng lại phi độn trọn vẹn 3 ngày, Lạc Hồng đều đã độn ra khỏi rừng tuyết tùng, hắn cũng lọt vào tập kích trong dự đoán. Đây cũng không phải vận khí hắn tốt, không có tào ngộ bất, luận một đầu tuyết thú nào, mà là trên đường đi tất cả tuyết thú đều tu vi không cao, căn bản đuổi không kịp độn tốc của hắn. Mà sau khi độn ra khỏi rừng tuyết tùng, bọn họ liền đi tới bầu trời phía trên một mảnh băng nguyên. Sắc trời u ám, gió lạnh xung quanh đã lạnh thấu xương đến mức có thể đông cứng tổn thương thần thức kim tiên, khiến Lạc Hồng không thể không thu thần thức lại. Ngoài ra, bông tuyết từ trên trời rơi xuống cũng dày đặc gấp mấy lần, ngoại trừ màu sắc biến thành màu nâu xanh. Cũng không có cảm giác bông tuyết nhẹ nhàng như bình thường, lập tức giống như mưa rào điên cuồng rơi xuống mặt đất. Kể từ đó, hai đại thủ đoạn dò xét linh mục và thần thức đều bị hạn chế rất lớn. Hoàn cảnh này sao khiến ta có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy miêu tả tương tự trong một cuốn điển tịch nào đó. Lạc Vân đang truy kích cũng một mực quan sát hoàn cảnh bí cảnh, lúc trước những nơi băng tuyết hàn địa bình thường kia không có gì đặc biệt. Trong rất nhiều bí cảnh đều có, hắn tất nhiên là nhìn không ra cái gì. Nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập, càng ngày càng nhiều dị tượng bắt đầu hiển lộ ra, cũng khiến hắn sinh ra một ít liên tưởng. Kỳ thật, nếu không phải Lạc Vân chưa bao giờ tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, hắn sớm nên nhận ra U Hàn Cảnh này. Dù sao, tu sĩ bình thường tiến vào Tiên Phủ mặc dù sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi, nhưng đều là ở bên trong U Hàn Cảnh. Cho nên, cảnh này chính là địa giới quen thuộc nhất của tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực ở bên trong Minh Hàn Tiên Phủ. Ủa, những kiến trúc kia. Lại truy kích thêm mấy canh giờ, thần thức Lạc Vân bỗng nhiên cảm ứng được, quay đầu dùng linh mục nhìn lại, liền thấy sâu trong màn tuyết, có một số mái cong mơ hồ cùng vài tòa lầu các bảo đỉnh. Mà ngay lúc cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng mạnh, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến. Lạc Vân lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con sư tử trắng như tuyết đang đánh về phía không trung, há to miệng lớn muốn đem Lạc Hồng nuốt vào. Mạc tiểu tử, vận may của ngươi cuối cùng đã đến. Lạc Vân thấy thế mừng rỡ, vội vàng thúc giục độn thuật, muốn nhân cơ hội này một hơi đuổi theo. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Lạc Hồng biến thành tử sắc độn quang ở trên không trung linh xảo uốn éo, liền nhẹ nhõm tránh thoát sư tử tuyết trắng tập kích, phảng phất là đã sớm có phát giác. Thần thức của tiểu tử này sao lại lợi hại như thế? Lạc Vân giờ phút này không khỏi kinh nghi. Bởi vì lúc trước hắn căn bản không cảm ứng được một tia khí tức của sư tử tuyết trắng, nhưng Lạc Hồng lại làm được. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh Lạc Hồng có nguyên thần mạnh hơn hắn. Chỉ là cái này sao có thể, hắn chính là tu sĩ kim tiên, nguyên anh trải qua biến chất. Nhưng Lạc Vân vừa mới nhăn mày lại, hắn đã thấy một màn làm hắn càng thêm khiếp sợ. Chỉ thấy Lạc Hồng lấy ra một kiện trường bào dùng đại lượng băng vũ luyện chế thành từ trong vạn bảo nang, hướng trên người mình quấn lại, cả người liền trở nên trong suốt không màu, thật giống như thành một tòa băng điêu tinh khiết. Bất quá lấy thị lực tu sĩ kim tiên, tự nhiên vẫn có thể thấy rõ thân hình Lạc Hồng. Nhưng con sư tử tuyết trắng quái dị kia lại giống như bị mù, trong nháy mắt liền mất đi mục tiêu, bắt đầu nhìn lung tung xung quanh. Không tốt! Lạc Vân thấy thế thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, vội vàng muốn dừng độn quang lại, nhưng đã chậm. Mất đi Lạc Hồng, con sư tử trắng như tuyết tập kích mục tiêu này lập tức theo dõi Lạc Vân đang bay tới cực nhanh, dưới bản năng điều khiển của hung thú, hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhào tới. Rất nhanh, từng tiếng nổ lớn của đấu pháp truyền vào trong tai Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, ngươi ở đây hảo hảo chơi với súc sinh này đi. Chờ lần sau gặp lại, chính là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói ra một câu ngoan thoại, sự tích tụ nhiều ngày bị đuổi giết trong lòng Lạc Hồng nhất thời tiêu tán không còn. Chỉ là chân tiên, cũng dám nói khoác không biết ngượng như thế. Ngươi thật cho rằng súc sinh này có thể ngăn được ta. Lạc Vân nghe vậy suýt nữa bị Lạc Hồng chọc cười, tế ra tiên khí hồng vận nguyên bảo liền đập nát đầu sư tử tuyết trắng. Sao? nhưng mà không đợi hắn truy sát Lạc Hồng, quái sư trắng như tuyết mất đầu kia vậy mà không dừng thế công lại, một chảo liền đập trúng lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, gió tuyết gào thét xung quanh điên cuồng vọt tới, đảo mắt đã khôi phục thương thế của sư tử tuyết trắng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút bất ngờ, bởi vì đây chính là thiên phú thần thông của tuyết thú. Ngoại hình của tuyết thú không phải trường hợp cá biệt, nhưng trong cơ thể đều tồn tại một khối hàn phách. Mà khối hàn phách này chính là điểm yếu hại duy nhất của tuyết thú. Trừ phi phá hư nó, nếu không cho dù tuyết thú bị thương nặng thế nào, đều có thể mượn hoàn cảnh đặc sắc của u hàn cảnh lập tức phục hồi như cũ. Cho nên tuyết thú này cho dù không phải là đối thủ của Lạc Vân, cũng có thể cuốn lấy nó một lát. Nhưng chỉ là một con tuyết thú hiển nhiên không đủ bảo hiểm, vì vậy lúc này Lạc Hồng không có vội vã trốn xa, mà là thúc giục huyễn thế tinh đồng, tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh. Trong tầm mắt thời gian, tuyết thú cùng tồn tại vĩnh hằng u hàn cảnh căn bản không cùng một cấp độ. Thế là, Lạc Hồng rất nhanh liền tìm được một con tuyết thú đang ngủ say. Trong lúc ngủ say, tuyết thú thật giống như pho tượng băng tuyết, nằm ở trong tuyết địa thật dày, có sẽ lộ ra một bộ phận thân thể, có hoàn toàn bị vùi lấp, không có bất kỳ khí tức nào phát ra. Lạc Hồng hiện tại tìm được đầu tuyết thú bộ dáng cự ưng này, hình thể so với tuyết trắng quái sư lớn hơn một nửa. Không lãng phí thời gian, Lạc Hồng trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang ngũ sắc từ xa, sau đó lập tức thu tay về trong trường bào băng vũ. Nương theo một tiếng kêu to vang lên, cự ưng tuyết thú kia lập tức bị đánh thức, hai cánh chấn động, liền phi độn lên không trung. Lập tức, đôi mắt ưng sắc bén của hắn quét qua, xuyên qua màn tuyết dày đặc nhìn thấy chiến trường phía xa. Lại một tiếng thét dài, con thú này liền không chút do dự vồ giết tới. Đơn giản. Lạc Hồng thấy thế liền xoay người phi độn về phía một đầu tuyết thú đang ngủ say khác. Lặp lại một lần thao tác vừa rồi, hắn mới chọn đúng một phương hướng rồi rời đi. Một lát sau, Ngân Tiên Tử đột nhiên từ trong cơ thể Lạc Hồng bay độn ra ngoài, ngồi ở đầu vai của hắn, đưa tay chọc chọc vào băng vũ trường bào. Ngữ khí kinh ngạc nói, không ngờ pháp bào này lại có tác dụng như vậy, xem ra thiên phú của ngu nha đầu ở tiên giới cũng không tầm thường. Sư tỷ chính là tiên thể trời sinh, chỉ cần phi thăng thành công, lập tức có thể thu được mấy cái tiên khiếu, căn bản không cần bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tư chất như thế, ở trong tiên giới cũng có thể xưng là thiên kiêu, tự nhiên không tầm thường. Nghĩ đến giai nhân ở linh giới xa xôi, Lạc Hồng không khỏi vuốt ve băng vũ trường bào trên người. Kiện pháp bào này chính là trước khi hắn phi thăng, Ngu Nhược Hy mượn nhờ thiên phú thần thông của hắn, tự tay luyện chế sau đó đưa cho hắn. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể biết tư chất nghịch thiên của Ngu Nhược Hy cũng là bởi vì một chuyện lơ đãng. Khi đó Lạc Hồng đã tu luyện thành công mấy môn thần thông tiên giới, tiên nguyên thạch cũng chỉ còn một số lẻ. Hắn không dùng hết mà để Tiểu Kim đưa mấy khối tiên nguyên thạch này đến động phủ của Ngu Nhược Hy. Kết quả không nghĩ tới, Ngu Nhược Hy vừa tiếp xúc đến tiên nguyên thạch, liền phi tốc thu nạp vào trong cơ thể. Lập tức, một cỗ hàn khí đáng sợ từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Mặc dù xung quanh động phủ của nàng có Lạc Hồng bố trí xuống cường lực cấm chế, cuối cùng cũng đông kết cả ngọn núi. Từ ngày đó trở đi, Lạc Hồng mới biết được Ngu Nhược Hy kỳ thật có tư chất tiên thể trời sinh. Loại tu sĩ tư chất này không cần mở cũng có vài cái, thậm chí mấy chục tiên khiếu là trời sinh mở ra. Hơn nữa còn có thiên phú thần thông của mình như hung thú, cho dù ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Một khi phát hiện, sẽ được bồi dưỡng như thiên kiêu của tông môn. Nhưng ở hạ giới, bọn họ ngược lại sẽ bị thiên phú làm mệt. Chỉ cần đấu pháp kịch liệt một chút, tiên khiếu trời sinh của bọn họ có thể dẫn dắt đến đại lượng thiên địa nguyên khí, khiến bọn họ căng nứt. Ngoài ra bình thường lúc tu luyện cũng sẽ hung hiểm hơn so với tu sĩ bình thường. Vốn dĩ Lạc Hồng chỉ muốn mượn trường bào băng vũ để giảm bớt một ít phiền toái ở u hàn cảnh. Cho nên dành thời gian luyện lại một chút, tăng phẩm giai lên tới trung giai tiên khí, không ngờ cử động lần này lại cứu hắn một mạng. Bất quá, sau khi giải quyết những tuyết thú kia, Lạc Vân kia cho dù có chỉ độn, cũng nên ý thức được đây là địa phương nào. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Lạc Hồng ngưng, tụ nói, ha ha ha, hàn phách, đây là hàn phách. Đúng vậy, đây nhất định là u hàn cảnh được ghi lại trong điển tịch, đây nhất định chính là Minh Hàn Tiên Phủ. Phi độn trên không ba tượng băng vỡ vụn, Lạc Vân nhìn ba khối tinh thạch màu lam nhạt trước người, không khỏi điên cuồng cười ha hả. Thời gian hắn trở thành tu sĩ kim tiên cũng không ngắn, trước đó cũng đã gặp qua một lần Minh Hàn Tiên Phủ mở ra, nhưng bởi vì tu vi không đủ nên không được an bài vào trong đội ngũ thương lưu cùng. Vì thế, hắn có thể tiếc nuối rất lâu. Nhưng bây giờ, hắn lại dùng phương thức này tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, hơn nữa cùng hắn tranh đoạt cơ duyên, cũng chỉ có một tu sĩ chân tiên thấy hắn chỉ có thể chạy trốn. Đây là khoái ý cỡ nào à? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1873, Khỏi Thương Xuất Quan. Tiên linh khí này rất nồng đậm, chọn cái này đi. Trên không trung của băng nguyên mênh mông vô bờ, Lạc Hồng nhìn xuống phía dưới một tòa bạch sắc cô phong cao vút trong mây, đột nhiên tự nói một tiếng. Lập tức, hắn dừng lại độn quang, bàn tay khẽ đảo, lấy ra mấy chục cây trận kỳ, lấy tòa cô phong này làm trung tâm bố trí một tòa trận pháp đơn giản. Theo màn sáng trận pháp trắng như tuyết dâng lên, trong cô phong lập tức truyền ra trận trận tiếng gầm thét, chấn động đến tuyết rơi núi lở. Hiển nhiên, chỗ tiên linh khí nồng đậm này có không ít tuyết thú cường đại chiếm giữ. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hồng đưa tay ném một cái, liền ném trường bào băng vũ trên người vào trong trận nhãn. Lập tức, khí tức trận pháp phát ra liền biến đổi, rất nhanh liền sáp nhập vào trong hoàn cảnh xung quanh, cũng không cách nào phân chia. Mà sau khi không còn khí tức dị chủng kích thích, tuyết thú trên đỉnh núi cũng đều rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Lạc Hồng trốn vào trong trận, mượn nhờ lực lượng trận pháp ẩn tàng bản thân, không phí bao nhiêu khí lực đã tìm được một cái sơn động vô chủ. Sau khi bày cấm chế ở cửa động, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhét từng viên đan dược vào trong miệng. Lần này vận chuyển mệnh nguyên công tuy rằng hao tổn không ít tinh khí thần của hắn, nhưng cũng may không có thương tới căn bản, cho nên khôi phục cũng tương đối dễ dàng. Chỉ sau 10 ngày tu dưỡng, Lạc Hồng đã hoàn toàn khôi phục tiên nguyên lực. Về phần tinh huyết và nguyên thần, cũng chỉ còn thiếu 1-2 phần cuối cùng. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, hắn có thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Điều này nhất thời cho Lạc Hồng một lực lượng khổng lồ, vì thế hắn vỗ vào túi linh thú bên hông, thả minh trùng chi mẫu ra ngoài. Tuy rằng chỉ còn một cái đầu, nhưng minh trùng chi mẫu không có chút ý tứ quỳ gối chịu thua nào, vừa mới đi ra đã hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Lạc mỗ không muốn giải thích, chỉ cần ngươi dựa theo ước định giúp ta hoàn thành một sự kiện, Lạc mỗ sẽ lập tức giải trừ cấm chế trên nguyên thần của ngươi, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Ở trên chuyện minh trùng chi mẫu này, Lạc Hồng cũng không cho rằng mình làm sai chuyện gì, dù sao đối phương vốn là không thể tín nhiệm. Mặc dù Lạc Hồng hiểu lầm nàng trong chuyện mất tích, nhưng sở dĩ nàng mất tích chính là bởi vì động tâm tư nhỏ, mượn pháp tắc thời gian gia tốc tu luyện. Bản trùng mẫu chỉ còn lại chút nhục thân này, còn có thể giúp ngươi cái gì? Minh trùng mẫu lúc này vô cùng tức giận nói, nàng thật vất vả mới có được tu vi chân tiên hậu kỳ, hiện tại lại bị đánh trở về chân tiên sơ kỳ. Muốn khôi phục tu vi còn không dễ dàng. Lạc Hồng nghe vậy lại khinh thường cười, thần niệm vừa động, liền lệnh một đạo hào quang từ trong vạn bảo nang cuốn ra. Hào quang rơi xuống đất sau đó tán đi, lộ ra một khối lớn thi trùng màu xanh, chính là một bộ phận tàn thể của cự tằm màu xanh kia. Thì ra, lúc Lạc Hồng chạy ra khỏi hang động dưới lòng đất, đã nghĩ đến vấn đề giúp minh trùng chi mẫu khôi phục thân thể. Cho nên, trong nháy mắt khi hắn chạy đi, thuận tiện lấy đi một bộ phận thi thể của cự tằm màu xanh. Trước người chàng này chính là hung thú kim tiên trung kỳ, tuy rằng Lạc mỗ không thể thu được toàn bộ thi thể của hắn, nhưng có những thứ này cũng đủ để minh trùng đạo hữu khôi phục tu vi đi. Hừ, miễn cưỡng đi, dù vẫn mạnh miệng, nhưng đôi mắt sáng ngời của minh trùng mẫu và nước bọt từ khóe miệng chảy ra đã bán đứng nàng. Nàng hiểu rõ, chỉ cần cắn nuốt khối thân thể tàn phế này, nàng chẳng những có thể khôi phục tu vi nguyên bản, còn có thể tinh tiến không ít. Nhưng mà, ngay khi nàng muốn nhào tới gặm cắn, Lạc Hồng lại ngưng tụ ra một bức tường ánh sáng ngũ sắc ngăn cản nàng. Là đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Sau khi bị đụng dừng lại, minh trùng mẫu lập tức bất mãn hỏi. Lạc mỗ chỉ có thể cho ngươi thời gian thôn phệ 3 ngày. Lạc Hồng duỗi ra 3 ngón tay nói. 3 ngày, căn bản không đủ. Bản trùng mẫu tuy có thôn phệ pháp tắc, nhưng đây chính là nhục thân kim tiên, không phải dễ luyện hóa. Minh trùng mẫu lập tức hô to. Nơi đây không có cử linh, ngươi có thể mượn nhờ thời gian pháp tắc gia tốc tu luyện. Ngoài ra, Lạc mỗ cũng sẽ thôi động quang âm bà sa trận trợ giúp ngươi. Nói xong, Lạc Hồng liền tế ra quang âm bà sa trận, sau đó thôi động huyễn thế tinh đồng, tăng tốc thời gian lưu tốc trong trận lên gấp 12 lần. Dù vậy, bản trùng mẫu cũng chỉ có thời gian luyện hóa chừng 3 tháng, tu vi nhiều nhất có thể khôi phục đến chân tiên trung kỳ mà thôi. Minh trùng chi mẫu dù chưa tận mắt thấy quang âm bà sa trận, nhưng trước đây cũng ở lúc Lạc Hồng tu luyện cảm ứng được dao động thời gian, cho nên giờ phút này cũng không kinh ngạc. Nhưng sau khi tính toán một chút thời gian, nàng vẫn muốn tranh thủ một chút. Như vậy là đủ rồi, Lạc mẫu muốn ngươi giúp cũng không cần ngươi có tu vi cao. Lúc Minh trùng chi mẫu vẫn chỉ là giả chân tiên sơ kỳ, Lạc Hồng cũng đã nhìn trúng năng lực của nàng, hiện tại đương nhiên sẽ không chê nàng yếu. Trên thực tế, nếu không phải muốn nàng phối hợp một chút, hắn cũng không cần lấy ra tàn thể của con tằm này. Không có cách nào, mặc dù hắn ở trên cấm chế có chút tính toán, nhưng đây cuối cùng không phải cấm chế nô dịch chân chính, có khả năng đưa đến hiệu quả khống chế có hạn. Thấy không có khả năng động đến Lạc Hồng, Minh trùng mẫu cũng không nói nhảm nữa, nuốt mấy phần thân thể tàn phế của cự tằm màu xanh vào, sau đó liền vào trong quang âm bà sa trận, toàn lực luyện hóa. Bởi vì Lạc Hồng khôi phục tinh huyết và nguyên thần chủ yếu là dựa vào đan dược chi lực, cho nên hắn có thể phân ra hơn phân nửa tâm thần, tinh tế cảm ứng ba động thời gian pháp tắc trên người Minh trùng mẫu. Mặc dù bàn về thời gian chi lực mạnh yếu, Lạc Hồng hiện tại đã vượt qua Minh trùng mẫu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thời gian pháp tắc của nàng không có ý tham khảo đối với Lạc Hồng. Sự thật hoàn toàn ngược lại, pháp tắc thời gian của Minh trùng mẫu có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với Lạc Hồng. Bởi vì từ thần thông liền có thể nhìn ra, hai người bọn họ nắm giữ thời gian pháp tắc cực không giống nhau. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc sau. Mặc dù đều thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, nhưng thần thông thời gian của Lạc Hồng sẽ không thay đổi thời gian thể cảm của mục tiêu. Ví dụ như bọn họ hiện tại, tuy là ở bên trong 12 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng ở ngoài trận một ngày sau, bọn họ có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được thời gian 12 ngày. Mà thần thông thời gian của Minh trùng mẫu thì ngược lại, dưới hiệu quả ngang nhau, nó sẽ khiến mục tiêu chỉ cảm thụ thời gian một ngày, mà thực tế trôi qua 12 ngày. Cũng chính vì vậy, thần thông thời gian của hai người bọn họ mới có thể tiến hành điệp ra. Nếu không, hẳn là bên mạnh hơn bên yếu hơn mới đúng. Nếu là lấy một ví dụ, thần thông của ta giống như là từ trong dòng sông thời gian dẫn ra một dòng chảy, ở bên ngoài vòng một cái. Đi càng nhiều đường, lại bởi vì tốc độ nhanh hơn, mà ở lúc trở lại dòng sông thời gian, có thể hội tụ vào trong dòng nước thời gian ban đầu. Mà thần thông Minh trùng mẫu thì là để một giọt quang âm chi thủy nào đó đột nhiên gia tốc, vọt tới trước dòng sông thời gian. Trong một ngoài một trong này, hẳn là hai đại chi nhánh của thời gian pháp tắc. Ngay khi hai người Lạc Hồng đang tự chữa thương, Lạc Vân ở bên kia sau khi ý thức được đây chính là Minh Hàn Tiên Phủ, liền tạm thời từ bỏ ý định đuổi giết Lạc Hồng. Dù sao, cơ duyên to lớn này căn bản không phải hắn có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa được. Hơn nữa tính toán thời gian, bây giờ cách thời điểm Minh Hàn Tiên Phủ mở ra bình thường cũng khoảng 1.000 năm. Cho dù hắn bị vây ở chỗ này, cũng bất quá là 1.000 năm mà thôi, cái này đối với một tu sĩ kim tiên như hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Tuy nhiên, sau khi phát hiện mấy tòa cung điện mình gặp phải đều đã sớm bị người cướp sạch không còn, sự hưng phấn của Lạc Vân lập tức bị đè nén xuống rất nhiều. Nhưng hắn còn lâu mới có thể nhụt chí. Không sao, diện tích U Hàn cảnh này không hề thua kém Hắc Phong Hải vực, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần mở ra. Nhưng mỗi lần bọn hắn thăm dò đều có hạn, còn phải đề phòng các loại ngươi lừa ta gạt, khẳng định còn để lại rất nhiều bảo vật. Hơn nữa so với bọn họ, ta có thời gian thăm dò gấp trăm ngàn lần, lần này tuyệt đối có thể thắng lợi trở về. Ôm loại ý nghĩ này, Lạc Vân không giống như những tu sĩ bình thường tiến vào tiên phủ, vội vã đi thăm dò các loại địa phương có khí tức cấm chế rõ ràng, mà là từng chút một quét hình, gặp phải địa phương có khí tức cấm chế mãnh liệt cũng chỉ là trước ghi nhớ, không có vội vã đi tầm bảo. Qua mấy ngày như thế, hắn đi tới trên không một mảnh hải vực màu đen. Sau khi phát hiện vài hòn đảo nhỏ nhìn có chút không tầm thường, hắn chợt thấy hải vực phía trước xuất hiện từng đoàn sương mù màu trắng. Trong sương mù mơ hồ tản mát ra từng điểm tinh quang màu trắng, nhìn có chút kỳ dị. Lại có từng tia hàn khí rét thấu xương từ trong đó tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh hải vực giảm nhiều. Sau khi sửng sốt một lát, Lạc Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, có chút lắp bắp nói, cái này chẳng lẽ chính là U Hàn Vụ Hải. Căn cứ điển tịch ghi chép, địa phương có giá trị nhất trong U Hàn cảnh chính là giấu ở các nơi từng cái tiểu bí cảnh, tiếp theo mới là cung điện Lâu Vũ phân bố ở các nơi. mà các nơi ở Bắc Hàn đều có lời đồn, nói là U Hàn cảnh kỳ thật chỉ là toàn bộ bên ngoài Minh Hàn tiên phủ. Nếu muốn tiến vào nơi càng sâu hơn, thu hoạch cơ duyên càng lớn, nhất định phải tìm được U Hàn cung trong lời đồn. Nghe nói chỉ cần U Hàn cung xuất hiện, xung quanh sẽ hiện ra một mảnh sương mù màu trắng, bên trong chứa hàn khí cực mạnh, xem ra hơn phân nửa chính là người trước mặt này. Tuy càng đến chỗ sâu trong tiên phủ càng hung hiểm, nhưng U Hàn cung này không chỉ là một cánh cửa, hơn nữa trong đó cũng có rất nhiều bảo vật, tuyệt đối là cơ duyên không thể bỏ qua. Sau khi cân nhắc một phen, Lạc Vân liền quyết định bỏ dở thăm dò, trước tiên đi tìm U Hàn cung. Tuy nhiên, hắn không bị cơ duyên làm choáng váng đầu, trực tiếp đâm đầu vào trong biển sương mù màu trắng kia. Ngược lại, sau khi Lạc Vân đưa ra quyết định, lúc này liền lui đến một hòn đảo nhỏ mà lúc trước phát hiện. Chém giết hết tuyết thú chiếm cứ phía trên xong, hắn lập tức khai đàn làm phép, muốn thi triển bí thuật nào đó. Mà cũng là lúc hắn thi pháp, Lạc Hồng bên này đã vượt qua quang âm bà xa. Trận hơn 3 tháng, ra khỏi sơn động, Lạc Hồng vẫy tay, băng vũ trường bào cùng rất nhiều vật bày trận bay trở về bên cạnh hắn. Lập tức, một nữ đồng áo đen mắt ngọc mày ngài cũng từ trong sơn động đi ra, nhìn phong tuyết ngoài động, không khỏi nhíu mày. Cô bé này chính là Minh Trùng Mẫu biến thành. Bởi vì nhục thân của nàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không cách nào dùng bộ dáng trước đó của Hắc Y Mỹ Phụ. Đại trận tản ra, lúc này khí tức hai người Lạc Hồng hiển lộ ra, các nơi trên tuyết phong lập tức truyền đến tiếng tuyết thú gầm thét. Trận trận uy áp đánh tới, nữ đồng áo đen không khỏi lui lại một bước, vội vàng nhìn về phía Lạc Hồng ở một bên hô, Lạc đạo hữu, ngươi còn không thi pháp che lấp khí tức của chúng ta. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại gấp băng vũ trường bào lại cất đi, căn bản không có ý tứ thi pháp ẩn tàng. Cũng chỉ trì hoãn trong chốc lát này, một con gấu lớn trắng như tuyết có khí tức chân tiên hậu kỳ liền dùng thế núi lở vọt tới. Lạc đạo hữu, nữ đồng áo đen thấy thế vội vàng hô. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại chỉ không nhanh không chậm đưa tay phải ra. Ép đến trong vòng ngàn trượng, con gấu khổng lồ trắng như tuyết bỗng nhiên nhảy vọt lên, lúc này trận hình khổng lồ đè ép xuống, hung uy hiển hách. Nhưng sau một khắc, một bàn tay năm màu khổng lồ trống rỗng xuất hiện dưới thân hắn. Khẽ sờ mó, vậy mà đã xuyên qua linh quang hộ thể của hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Lạc Hồng hơi dùng sức một chút, liền lệnh cho bàn tay khổng lồ năm màu móc ra một viên tinh thạch màu lam nhạt to cỡ đầu người từ trong cơ thể gã. Lúc này, con gấu lớn trắng như tuyết kia kêu rên một tiếng, hóa thành bông tuyết đầy trời, phần phật phần phiêu tán xuống. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang kế tiếp nội dung đặc sắc. Hàn phách tinh thạch này cũng coi như là pháp tắc linh tài không tệ, nếu Minh Trùng đạo hữu có năng lực, cũng có thể thu một ít. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hồi viên tinh thạch màu lam nhạt đã tới tay, sau đó phi độn lên, nên đón tiếng gầm gừ kia mà đi. Nữ đồng áo đen bị đơn độc lưu lại giờ phút này đang ngơ ngác nhìn bông tuyết bay xuống bốn phía, cũng không biết có nghe lọt lời Lạc Hồng hay không. Tiểu tử này lại có thủ đoạn thuấn diệt tồn tại cùng giai. Qua một hồi lâu, cô bé áo đen mới cắn răng nói ra những lời này. Nhưng sự thật này mặc dù làm cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng làm cho nàng không khỏi có chút an tâm. Nàng lúc trước muốn khôi phục tu vi, chính là muốn tận khả năng ở trước mặt Lạc Hồng đạt được lực lượng tự bảo vệ mình. Nhưng Lạc Hồng lại lấy lý do thời gian, chỉ để cho nàng khôi phục tu vi chân tiên trung kỳ. Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi Lạc Hồng có phải là sau khi xong việc liền trở mặt không nhận người hay không. Mà bây giờ, cô bé áo đen đã hiểu, cho dù mình hoàn toàn khôi phục tu vi, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Cho nên, phần lo lắng này của nàng hoàn toàn chính là uổng phí. Bản trùng mẫu rõ ràng lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo từ Cư Linh, sao chênh lệch với tiểu tử này càng lúc càng lớn, những năm này hắn rốt cuộc thu được cơ duyên gì. Nữ đồng áo đen thật sự là khó có thể lý giải. Nhưng Lạc Hồng biết rõ, hắn có thực lực như hiện tại, hơn phân nửa đều là bị thiên diễn quan ép ra. Băng tuyết đạo cũng nằm trong ngũ hành, đại ngũ hành trấn nguyên thủ đối với tuyết thú mà nói quá mức khắc chế, khiến cho bọn họ ở trước mặt Lạc Hồng đều không hề có lực hoàn thủ. Trong đám tuyết thú này, người duy nhất mang đến phiền toái cho Lạc Hồng cũng chỉ có bá chủ nơi đây, một đầu tuyết thú cự viên kim tiên sơ kỳ. Nhưng chỉ là một chút phiền toái mà thôi, đại ngũ hành luân hồi quyền vừa ra, mọi người lập tức bại trận, khiến Lạc Hồng thu được một quả hàn phách màu lam đậm to bằng nắm tay. Hơn một canh giờ sau, Lạc Hồng đã quét sạch đám tuyết thú trên đỉnh núi tuyết, thu hoạch được rất nhiều hàn phách. không phải ngươi nói thời gian cấp bách sao? Thấy đã xong việc, nữ đồng áo đen mới phi độn tới, mở miệng hỏi. Những hàn phách này vốn là một khâu trong kế hoạch của Lạc Mỗ. Bây giờ, Minh Trùng đạo hữu, đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Lạc Hồng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nữ đồng áo đen nói. Nhưng ánh mắt bình tĩnh này lại mang đến cho nữ đồng áo đen áp lực cực lớn, nàng ổn định tâm thần, mới nói, ngươi muốn bản mẫu trùng làm thế nào? Đơn giản, ta muốn một ít hỏa tuế huỳnh trùng, Lạc Hồng khẽ cười nói với nàng. Chương 1874, lục soát địa U Hàn. Nghe được yêu cầu này của Lạc Hồng, da mặt của cô bé áo đen nhất thời co rúm lại. Thầm nghĩ trách không được đối phương hào phóng thôn phệ một khối thân thể tàn phế của kim tiên hung thú, nguyên lai là cùng cừ linh kia đánh đồng chủ ý. Không thể không dùng hỏa tuế huỳnh trùng sao? Nữ đồng áo đen không phủ nhận thử, bởi vì nàng biết, Lạc Hồng nếu đã trực tiếp nói ra danh hiệu của con trùng này, vậy nàng phủ nhận cũng vô dụng. Đạo hữu có gì khó xử? Chỉ cần hợp lý, Lạc Mỗ đều sẽ tận lực thay ngươi giải quyết. Linh trùng trên thế gian có ngàn vạn con, căn bản không cách nào đếm hết, nhưng linh trùng trời sinh có được thời gian pháp tắc cũng chỉ có một loại, đó chính là hỏa tuế huỳnh trùng đại danh đỉnh đỉnh. Trùng này trời sinh có hai loại lực lượng pháp tắc là thời gian và chân hỏa, bản thể phòng ngự cường đại, hơn nữa có thể phụt lên tuế nguyệt chi diễm cực kỳ chí mạng, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Mà Lạc Hồng sở dĩ nhận định minh trùng mẫu đã từng cắn nuốt qua hỏa tuế huỳnh trùng, chính là bởi vì bọn họ có thần thông thời gian cực kỳ tương tự. Thiên phú của minh trùng tộc ta chính là có thể nắm giữ một ít pháp tắc đã từng thôn phệ, nhưng mà huyết mạch và tu vi của trùng mẫu không đủ, xa không đạt tới cửu u chi cảnh của thủy tổ, chỉ có thể dùng phương pháp này nắm giữ một loại pháp tắc. May mà năm đó bản trùng mẫu vận khí không tệ, trong lúc do dự đã gặp được mấy con hỏa tuế huỳnh trùng trong truyền thuyết. Sau khi cắn nuốt nó, bản mẫu liền quyết đoán lựa chọn pháp tắc thời gian mà bọn chúng có. Cho nên, là đạo hữu ngươi bây giờ muốn bản mẫu trùng dùng bí thuật phân linh ngưng luyện ra hỏa tuế huỳnh trùng, nhưng ngươi nhất định phải thề không được tổn thương chúng nó. Cô bé mặc đồ đen nghiêm túc nói, có thể, Lạc Mỗ có thể vì thế phát lời thề tâm ma, nhưng không biết nguyên do trong đó. Trong đại kế của Lạc Hồng, hắn vốn không có ý định làm gì những hỏa tuế huỳnh trùng kia, cho nên lập tức đáp ứng. Nhưng vì tò mò, hắn vẫn hỏi thêm một câu. Lạc đạo hữu đã thề, vậy nói cho ngươi cũng không sao. Mặc dù thiên phú thần thông của tộc ta lợi hại, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, phàm là pháp tắc và u cảnh, sau khi linh trùng đối ứng phân ra thì không thể xuất hiện tổn thương. Nếu không, tu vi u cảnh pháp tắc sẽ theo đó đại giảm. Nói một cách đơn giản, chính là nếu những con hỏa tuế huỳnh trùng kia xảy ra vấn đề, bản mẫu trùng sẽ mất đi pháp tắc thời gian. Lợi hại trong đó, nghĩ đến Lạc đạo hữu thập phần rõ ràng. Lúc này nữ đồng áo đen lựa chọn nói thật, một là bởi vì đây không tính là bí mật gì, dù sao thần thông này chính là căn cứ vào thôn phệ pháp tắc tồn tại. Trên đời này cũng không chỉ có minh trùng nhất tộc bọn họ có thể nắm giữ thôn phệ pháp tắc, hai cũng là muốn để Lạc Hồng rõ ràng hơn tầm quan trọng những hỏa tuế huỳnh trùng này đối với nàng. Lời ngầm trong đó chính là chỉ cần hỏa tuế huỳnh trùng đã cực có khả năng xuất hiện tổn thương, nàng sẽ kết thúc hợp tác. Cái này tương đương với nói lời xấu trước. Thì ra là thế, Lạc Mỗ đã hiểu, kính xin đạo hữu làm phép. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu nói, hắn phỏng đoán cũng là như thế. Dù sao, nếu như không có một chỗ thiếu hụt này, vậy chẳng phải là minh trùng mẫu chỉ cần thôi động thuật phân linh là có thể tăng lên gấp bội lực lượng thời gian pháp tắc của mình sao? Điều này hiển nhiên là làm trái với thiên đạo công bằng. Nữ đồng áo đen hít sâu một hơi, bấm niệm pháp quyết vài cái, sau đó miệng nhỏ mở ra. Lập tức, từng con tiểu trùng màu đỏ sậm to bằng hạt gạo, trên thân thiêu đốt lấm ta lấm tấm hỏa diễm màu đỏ, từ trong miệng nữ đồng áo đen bay ra. Là đạo hữu, tuổi thọ hỏa tuế huỳnh trùng chỉ có hơn tháng, ngươi muốn để bọn chúng làm gì nhất định phải nhanh một chút. Nếu không, nhất định phải dùng lượng lớn huyết nhục sinh linh nuôi nấng chúng nó. Chú ý, nhất định phải là sinh linh máu thịt, tuyết thú trong u hàn cảnh này là vô dụng. Không đợi Lạc Hồng thấy rõ bộ dáng những tiểu trùng màu đỏ sậm này, cô bé liền vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, tập tính của con trùng này Lạc Mỗ đều rõ ràng, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuế nguyệt chi diễm của thường tuế huỳnh trùng người bên ngoài có khả năng thiêu đốt thọ nguyên sinh linh, cho dù là tu sĩ kim tiên, nếu bị mấy vạn con đồng thời cuốn lên, cũng sẽ chết già trong thời gian ngắn. nhưng là tồn tại nắm giữ một chút thời gian pháp tắc. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng sự thật cũng không phải như thế. Thần thông Tuế Nguyệt Chi Diễm thật ra chính là phương pháp nội dụng của dòng sông thời gian, rơi xuống trên thân thể sinh linh, sẽ khiến thời gian điên cuồng đẩy mạnh về phía trước. Tiên linh khí duy trì tu sĩ trường sinh trong quá trình này bị tiêu hao nhanh chóng, nhưng lại không cách nào từ bên ngoài nhận được bổ sung. Chờ sau khi hắn hoàn toàn tiêu hao hết, tự nhiên cũng sẽ có hiện tượng thân thể tiên nhân lão hóa. Mặt khác, Hỏa Tuế Huỳnh Trùng sở dĩ có hung uy cực lớn tại tiên giới là bởi vì quá trình kể trên cũng sẽ bức tinh nguyên trong cơ thể tu sĩ ra. Mà đây hoàn toàn là đồ ăn cần thiết để Hỏa Tuế Huỳnh Trùng sinh sôi nảy nở. Nếu kế hoạch của Lạc Hồng không xảy ra biến cố, vậy thời gian một tháng đã dư giả. Cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ dùng huyết long ngư bên trong U Minh Động Thiên làm thức ăn cho hơn 100 con Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này. Tốt, Lạc đạo hữu ngươi nói đi, chúng ta muốn đi phá cấm chế nào? Hắc y nữ đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. Cấm chế? Không, Lạc mỗ không có ý này. Đợi lát nữa Lạc mỗ sẽ thi triển bí thuật, dò xét tất cả không gian tiết điểm trong u hàn cảnh này. Đến lúc đó, mời Minh Trùng đạo hữu điều khiển những con Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này chia nhau ra cảm ứng khí tức phát ra từ những tiết điểm không gian kia, sau đó báo cáo kết quả là được. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là lắc đầu, lập tức không khỏi tiếp tục đoán mò, hắn liền để lộ ra một bộ phận kế hoạch. Xem ra Lạc đạo hữu chỉ muốn mượn nhờ bản năng cảm ứng của Hỏa Tuế Huỳnh Trùng đối với thời gian pháp tắc, tìm đồ vật ở đây. Như thế cũng tốt, bản trùng mẫu nhất định dốc hết toàn lực. Nữ đồng áo đen vốn tưởng rằng Lạc Hồng muốn mượn Tuế Nguyệt Chi Diễm để đạt được mục đích, lại không nghĩ rằng đối phương nhìn chúng chính là Hỏa Tuế Huỳnh Trùng. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang kế tiếp tiếp theo nội dung đặc sắc. Nhưng đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn, dù sao cứ như vậy, những Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này sẽ hoàn toàn không cần đấu pháp, tính an toàn trong nháy mắt tăng nhiều. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Lạc Hồng trực tiếp tế ra Địa Tạng Pháp Luân, sau đó thân hình chợt lóe, liền mang theo nữ đồng áo đen cùng nhau trốn vào trong tiết điểm địa mạch dưới cô phong. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thúc giục tiên khí, liên thông địa mạch, một mạch thành. Bí thuật này vốn chỉ là Lạc Hồng bịa ra lừa gạt Vạn Hải, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, đối với Địa Tạng Pháp Luân khu xử càng thêm thuận buồm xuôi gió, đúng là thật sự tìm hiểu ra môn bí thuật lục soát này. Bất quá, muốn dò xét tất cả không gian tiết điểm, quang quang câu thông địa mạch lại không đủ. Tiên tử, kế tiếp phải xem ngươi. Lạc Hồng tiện tay chảo một cái, liền rút Phá Thiên Thương từ trong hư không ra. Lập tức ném đi, liền khiến cho nó treo ở đỉnh đầu của mình. Hừ, việc nhỏ. Ngân tiên tử lúc này tự tin cười cười, sau đó liền toàn lực thúc giục lực lượng pháp tắc của Phá Thiên Thương. Lập tức, cô bé áo đen ở bên cạnh liền thấy gần 30 miếng đại đạo kim văn xuất hiện trên Phá Thiên Thương. Thượng giai tiên khí, dù đã thấy Địa Tạng Pháp Luân, nhưng giờ phút này nữ đồng áo đen vẫn thập phần chấn kinh. Bởi vì năm đó khi đấu pháp, Lạc Hồng cũng sử dụng không ít Phá Thiên Thương, cho nên cô bé áo đen đối với thương này có thể nói là hết sức quen thuộc, biết rõ nó nhiều nhất bất quá chỉ là tiên khí hạ giai. Nhưng lúc này mới vài năm không gặp, Lạc Hồng đã đem một kiện hạ giai tiên khí luyện lại thành thượng giai tiên khí, đây là trình độ luyện khí bực nào. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này cũng mặc kệ nàng giật mình bao nhiêu, thần niệm vừa động, quanh thân liền ngưng tụ ra hơn 100 vòng xoáy màu vàng bạc lớn chừng quả đấm. Minh Trùng đạo hữu, còn xin nhanh chóng động thủ, đây mới chỉ là nhóm đầu tiên, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thấy Hắc Y nữ đồng ngẩn người, Lạc Hồng lúc này nhíu mày nhắc nhở một tiếng. Hắc Y nữ đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Lạc Hồng lập tức có một loại thần thái khác thường. Có lẽ bọn họ có thể làm sâu sắc hơn một chút về việc hợp tác. Bất quá, trước mắt hiển nhiên không phải thời điểm nói việc này, nữ đồng áo đen không chần chừ, lúc này liền phân thần điều khiển trên 100 con Hỏa Tuế Huỳnh Trùng, chia ra bay về phía một vòng xoáy màu vàng bạc. Rất nhanh, từng con tiểu trùng đỏ sẫm có bộ dáng đom đóm chui vào bên trong vòng xoáy màu vàng bạc, bị truyền tống đến phụ cận tiết điểm không gian đối ứng. Mấy hơi sau, bọn chúng liền trở về đường cũ, phân thần cũng trong nháy mắt trở về nguyên thần của nữ đồng áo đen. Lạc Hồng lúc này cũng không hỏi, chỉ nhìn hắn hỏi thăm, nhưng chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu. Lạc Hồng lập tức thu hồi ánh mắt, pháp quyết trên tay biến đổi, liền ngưng tụ ra một đám vòng xoáy màu vàng bạc mới. Nữ đồng áo đen thấy thế không cần Lạc Hồng nhắc nhở, liền điều động Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bắt đầu hành động. Cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã là nửa tháng. Thời gian dài như vậy mà thúc giục Địa Tạng Pháp Luân, mặc dù không phải dùng để đấu pháp, nhưng cũng làm cho Thái Sơ Tiên Nguyên của Lạc Hồng tiêu hao không ít, cho nên khí tức so với nửa tháng trước uể oải hơn một chút. Lạc tiểu tử, biện pháp này của ngươi có được không? Cố gắng nửa tháng, nhưng không thấy một chút hiệu quả, Ngân Tiên Tử không khỏi hoài nghi. Tuyệt đối có thể, Lạc Mỗ chỉ là vận khí không tốt, nhưng chỉ cần dò xét tất cả không gian tiết điểm một lần, khẳng định có thể tìm tới cái chỗ kia. Lạc Hồng, nghe vậy vẫn là thập phần chắc chắn nói, không bởi vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn biết rõ kết cấu chỉnh thể của Minh Hàn Tiên Phủ. Khác với bí cảnh tiên phủ bình thường, Minh Hàn Tiên Phủ càng giống như một bảo tháp được tạo thành từ nhiều bí cảnh tiên phủ. U Hàn cảnh chính là tầng thứ nhất của tòa bảo tháp này, phía trên một mực cho đến hạch tâm Minh Hàn Tiên Phủ còn có thật nhiều tầng. Mỗi một tầng đều là một đại bí cảnh, hơn nữa trong đó còn giống như lầu trong, tồn tại rất nhiều tiểu bí cảnh. Chính là bởi vì phức tạp như thế mà cấm chế trùng trùng điệp điệp mới có thể làm cho tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực thăm dò nhiều lần như vậy. Vẫn chỉ là ngẫu nhiên tiến vào thượng tầng, nhưng chưa bao giờ xâm nhập hạch tâm. Nơi Lạc Hồng muốn đi tới tự nhiên không phải là cung điện hạch tâm của Minh Hàn Tiên Phủ, dù sao chỉ có thời điểm tiên phủ chính thức mở ra, cấm chế trong điện mới có thể luyện chế Thái Ất Đan. Nhưng mà chỗ mà hắn muốn đi cũng ở tầng 3 trở lên, hơn nữa hắn cũng không biết đường đi cụ thể. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng bản thân, từng chút một thăm dò, vậy mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, gặp được không ít hung hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên, Lạc Hồng mới có thể cảm thấy phiền phức sau khi Minh Trùng Mẫu mất tích mà không có lòng nóng như lửa đốt. Mà chỉ cần có Minh Trùng Mẫu thúc đẩy hỏa tuế huỳnh trùng tương trợ, Lạc Hồng kia có thể từ trong đại lượng tiết điểm không gian U Hàn Cảnh tìm được một con đường gần duy nhất. Dù cơ duyên U Hàn Cảnh tuy ít nhất trong các tầng nhưng nó là nền tảng của cả tòa tiên phủ, có liên hệ với tất cả các bí cảnh lớn nhỏ trong tiên phủ. Nói cách khác, con đường gần kia là nhất định tồn tại. Đang nghĩ ngợi, trên mặt nữ đồng áo đen liền lộ ra một chút dị sắc. Như thế nào? Lạc Hồng nhận thấy được, lập tức hai mắt sáng ngời hỏi. Trong không gian tiết điểm này có khí tức thời gian pháp tắc cực kỳ yếu ớt tràn ra. Lúc này nữ đồng áo đen chỉ vào một cái vòng xoáy màu vàng bạc nói. Rất tốt. Lạc Hồng lập tức lộ vẻ vui mừng, thu hồi bí thuật. Mặc dù rất muốn lập tức truyền tống đi, nhưng vì cẩn thận, Lạc Hồng vẫn nhịn lại, trước phục dụng đan dược, khôi phục tiền nguyên lực. Mấy ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy thúc giục Địa Tạng Pháp Luân, liền ngưng tụ ra một vòng xoáy màu vàng bạc cao bằng một người. Đi. Sau khi gọi nữ đồng áo đen một tiếng, Lạc Hồng liền không chút do dự bước vào trong vòng xoáy này. Chương này vẫn chưa kết thúc, mời đánh tiếp một trang. Hắc y nữ đồng cũng tò mò Lạc Hồng đến cùng đang tìm địa phương nào, lúc này liền theo sát tiến nhập trong đó. Mượn địa mạch truyền tống chính là sở trường của mộc tộc, nhưng không thích hợp với nhân tộc bởi vì quá trình truyền tống tương đối gian nan. Nhưng đối với Lạc Hồng và Minh Trùng Chi Mẫu mà nói, chút tổn thương ấy tất nhiên là có thể trực tiếp bỏ qua. Thế là một khắc sau, hai người chỉ cảm thấy mê muội, liền đi tới một chỗ bên trong đáy biển. Không để ý nước biển lạnh thấu xương xung quanh, Lạc Hồng trực tiếp hướng một khối nham thạch đáy biển phi độn qua. Không đợi tới gần, hắn đã điểm ra một đạo kiếm chỉ, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo ngân mang. Chỉ thấy sau khi tia sáng bạc này chui vào một chỗ trên tảng đá, một vòng xoáy màu bạc liền hiển lộ ra. Dừng ở trước tiết điểm không gian, Lạc Hồng nín thở ngưng thần cảm ứng khí tức tán giật từ trong đó. Qua ước chừng một canh giờ, hắn mới bắt được một tia khí tức thời gian pháp tắc, bởi vậy hoàn toàn xác định. Theo sát phía sau, sau khi chào hỏi một tiếng, Lạc Hồng liền trực tiếp trốn vào trong không gian tiết điểm này. Một lát sau, dựa vào pháp tắc không gian, Lạc Hồng mang theo hắc y nữ đồng vô cùng thuận lợi xuyên qua không gian tiết điểm này. Sau khi đi ra, bọn họ lập tức đi tới một nơi có khí tức pháp tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt với U Hàn Cảnh. Ánh mắt quét qua bốn phía, Lạc Hồng thấy địa thế bốn phía bằng phẳng, trong tầm mắt đều là một mảnh đất đỏ hoang vu. Phía trên không có một ngọn cỏ, ngay cả nửa điểm bóng dáng vật còn sống cũng không nhìn thấy. Một cỗ gió lốc không lớn cuốn qua, mặt đất lập tức nhấc lên một trận cát đỏ khói bụi, nhìn vô cùng hoang vu. Thấy tình cảnh này, nữ đồng áo đen mang theo lòng hiếu kỳ đi theo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lại nói, nơi này so với dự đoán lúc trước của nàng còn kém hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, nàng đã chú ý tới Lạc Hồng đang hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Nữ đồng áo đen theo bản năng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên đại địa cực xa xa dựng đứng một tòa cự thành, mơ hồ có thể thấy được trên tường thành tràn đầy vết rạn. Kiến trúc trong thành cũng hầu như đều là phế tích, quả thực phối hợp cùng mảnh đại địa hoang vu này càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá hơi sững sờ, sau đó bé gái áo đen liền lật tay triệu hồi ra một hỏa tuế huỳnh trùng. Vừa ra ngoài, con trùng này giống như bị thứ gì đó triệu hoán, bay về phía tòa thành lớn kia. Nguyệt Hà Thành, thật ra có chút thú vị. Thúc dục linh mục thấy rõ bảng hiệu trên đầu tường, hắc y nữ đồng không khỏi nỉ non một câu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1875, trước Nguyệt Hoa Điện. Nhìn thấy cảnh tượng giống như đúc trên không trung, Lạc Hồng liền biết hắn không tới sai chỗ, lập tức độn quang, hướng đại thành hoang phế kia mà đi. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều hài cốt dị thú, cùng không ít dấu vết đấu pháp đến nay vẫn chưa bị tuế nguyệt ma diệt, trong lòng biết quá khứ này tất nhiên phát sinh qua một trận đại chiến. Bất quá, hắn cũng không có hứng thú với hưng suy của Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên chỉ tùy ý liếc qua vài lần liền thu hồi ánh mắt. Không bao lâu, hai người Lạc Hồng liền xuyên qua cửa thành, chính thức tiến vào trong Nguyệt Hà Thành. Sau một khắc, Lạc Hồng hơi biến sắc, nhưng đột nhiên trong lòng cảm ứng, đã nhận ra một cỗ khí tức thời gian pháp tắc đến từ chỗ sâu trong thành trì. Xem ra trong tường thành này còn có một bộ phận cấm chế đang vận hành, lúc này mới ngăn cản được phần lớn khí tức thời gian pháp tắc. Cô bé áo đen lúc này cũng đồng dạng sinh ra cảm ứng, không khỏi suy đoán, đầu nguồn hẳn là cái kia. Dõi mắt nhìn ra xa, ánh mắt Lạc Hồng vượt qua vô số đống đổ nát thê lương trước mặt, nhìn về phía một cung điện màu vàng cao hơn trăm trượng ở phía bắc thành. Không nói hai lời, hai người trực tiếp hướng cung điện màu vàng kia bay đi. Sau khi tiếp cận, bọn họ mới phát hiện cung điện này cũng không hoàn chỉnh, trên nóc nhà có vài chỗ có dấu hiệu sụp xuống, trên vách tường cũng có nhiều vết rách. Bất quá, bản thân đại điện tỏa ra kim quang lại thập phần sáng tỏ, phảng phất phía trên phủ lên một tầng quang màng màu vàng, phản xạ quang mang mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Điều này chứng minh cấm chế trong đại điện vẫn đang vận chuyển, rất có thể sau khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, không còn ai dám đặt chân qua. Thời gian chi lực thật mạnh. Lạc đạo hữu, ngươi phí khí lực lớn như vậy chính là vì tiến vào trong đó. Chấn kinh một lát, hắc y nữ đồng đột nhiên trên mặt mang theo nụ cười, biết rõ còn cố hỏi. Nếu đạo hữu nguyện ý, chờ một lúc cũng có thể tiến vào bên trong. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của nàng, không thèm để ý chút nào ném xuống một câu, sau đó liền dò xét cấm chế chỗ cửa điện. Đồng thời, lời này của hắn cũng coi như là chấp nhận suy đoán của nữ đồng áo đen. Không thể tưởng được, nơi này lại có nhiều thời gian chi lực như vậy. Lạc tiểu tử, ngươi thật đúng là coi trọng trúc long kim diễm kia. Sau khi cảm thán một câu, Ngân Tiên Tử đúng là có chút ghen ghét nói. Trước đây nàng cũng đã hỏi Lạc Hồng mưu cầu cơ duyên gì, nhưng Lạc Hồng vẫn luôn thần thần bí bí, không chịu nói cho nàng biết. Nhưng hôm nay vừa thấy, Lạc Hồng giành cơ duyên hiển nhiên không có quan hệ gì với nàng, chuyện này nhất thời khiến cho trái tim Ngân Tiên Tử có chút khó chịu. Tiểu tử thúi, may mà bản tiên tử một đường giúp ngươi. Kết quả là, lời này tuy là chưa nói ra miệng, nhưng Ngân Tiên Tử làm một khí linh, lại nào có phủ đệ trong thập thành. Lạc Hồng vừa nhìn thần sắc trên mặt nàng, liền đoán ý nghĩ của nàng 7-8 phần, lúc này khẽ cười một tiếng nói, tiên tử hiểu lầm. Lạc mỗ tới đây cũng không phải là vì thôn phệ thời gian pháp tắc của điện này, dù cho ai biết tác dụng chân chính của điện này, đều sẽ cảm thấy hành động này chính là ngưu nhai mẫu đơn. Ồ, vậy tiểu tử ngươi nói xem. Ngân Tiên Tử nghe vậy lập tức hứng thú. Theo Lạc mỗ biết, trong điện này chính là một tiểu bí cảnh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, lại thêm thời gian cấm chế trong đại điện này đủ để cho tu luyện ở ngoại giới hóa thành ngàn năm trong điện. Giải thích được một nửa, Lạc Hồng lại không khỏi hưng phấn lên. Điều này cũng không thể trách tâm cảnh của Lạc Hồng quá kém, mà thời gian đối với hắn mà nói chính là tài nguyên thiếu thốn nhất. Tu sĩ chân tiên trở lên mặc dù chỉ cần không gặp suy kiếp là có thể không cần lo lắng thọ nguyên, nhưng cổ hoặc kim sẽ không chờ hắn. Hắn lại lo lắng giao toàn bộ chuyện ngăn cản đối phương cho Hàn lão ma, dù sao hắn đã cải biến rất nhiều thứ. Cho nên, Lạc Hồng phải dùng thời gian ngắn nhất tu luyện tới Đại La hậu kỳ mới được. mà đây chỉ là nhìn từ lâu dài, ngắn hạn chỉ nhìn Bắc Hàn Tiên Vực, nếu hắn không thể đột phá cảnh giới Kim Tiên trước khi Minh Hàn Tiên Phủ chính thức mở ra, vậy chắc chắn bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, đến lúc đó tình cảnh cũng sẽ cực kỳ hung hiểm. Dù hiện tại hắn đã tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, nhưng bị giới hạn bởi tu vi, rất nhiều cơ duyên cho dù hắn biết ở đâu, cũng không cách nào tiến đến lấy được. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nhảy qua U Hàn Cung và những nơi khác, trực tiếp đi tới nơi này. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ đột phá cảnh giới Kim Tiên trong Nguyệt Hoa Điện, sau khi xuất quan, thu một bộ phận cơ duyên Minh Hàn Tiên Phủ. Nhưng bây giờ đã xảy ra một chút tình huống, Mục Yên Hồng tất nhiên đã rơi vào tay Cử Linh. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, kéo tới khi bí cảnh năm cực lớn đóng lại, Cử Linh kia chắc chắn sẽ hạ sát thủ với nàng. Ai, thôi, dù sao dọc đường cũng có không ít giao tình, ta không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng bởi vì còn có cơ hội, cho nên Lạc Hồng cũng không xoắn suýt quá lâu liền làm ra quyết định. Lấy thần diệu của Nguyệt Hoa Điện này, hắn chỉ cần thành công trốn vào trong đó, dù hao phí mấy vạn năm mới đột phá Kim Tiên sơ kỳ, sau khi đi ra cũng chỉ đi qua mấy ngày. Cho nên, đột phá tu vi chưa bao giờ là điều kiện chế ước hắn đi ra ngoài lúc nào. Nhưng mà, Lạc Hồng ở phương diện này cũng không phải thật sự có thể tùy tâm sở dục. Bởi vì hắn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có hai con đường. Một là chờ hơn ngàn năm, đợi đến khi Minh Hàn Tiên Phủ chính thức mở ra, vậy hắn tự nhiên có thể rời đi. Hai là hắn lại lần nữa thôi động bí thuật song tu, giao hòa tiên nguyên, liền có thể mở ra tiên môn trên đường về. Nhưng mà phương pháp này chỉ có thể để Lạc Hồng từ đâu đến, trở về nơi đó, mặc dù không phải vị trí cũ, nhưng khẳng định ở trong bí cảnh ngũ cực. Nhưng nếu không thể trở về trước khi bí cảnh ngũ cực đóng lại, Lạc Hồng sẽ bị vây ở bí cảnh ngũ cực. Tuy hắn có biện pháp cưỡng ép thoát khốn, nhưng bí cảnh ngũ cực lớn mạnh hơn nhiều so với bí cảnh thủy hỏa lúc trước, Lạc Hồng mặc dù có phá thiên thương tương trợ, cũng không thể cam. Đoan mình nhất định có thể trở lại Bắc Hàn Tiên Vực. Chương này còn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Khả năng lớn hơn, vẫn là giống như phụ thân của Mục Yên Hồng bị truyền tống đến một nơi cách xa Bắc Hàn Tiên Vực, mức độ hung hiểm hoàn toàn không rõ ràng. Lại bởi vì Lạc Hồng tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, ở Hắc Phong Hải Vực làm rất nhiều bố trí, nếu rời đi một lần hơn ngàn năm, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, kế hoạch ban đầu của hắn chính là kẹt thời gian đóng cửa bí cảnh ngũ cực. Kể từ đó, hắn đã có khoảng thời gian vơ vét khoảng 2 năm, về sau còn sẽ không rơi xuống nguyên thần tu luyện. Hơn nữa sau khi những trọng bảo kia tới tay, lần thứ hai hắn tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ liền có thể dư thừa rất nhiều, thuận tiện cho hắn đến lúc đó hành sự. Mà bây giờ hắn quyết định cố gắng hết sức cứu Mục Yên Hồng, thật ra chính là chuẩn bị bỏ qua 2 năm này. Sự thay đổi này đối với tổng thể kế hoạch của hắn mà nói, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng dây dưa lợi ích rất nhiều. Nhưng Lạc Hồng để tay lên ngực tự hỏi, lần này nếu hắn chỉ coi trọng lợi ích, nhất định khó thông ý niệm, tương lai tất sẽ sinh tâm ma, trở ngại tu hành. Vậy chẳng phải là tương đương với một tòa quang âm bà trận có hiệu quả tăng gấp vạn lần. Nghe Lạc Hồng giải thích, Ngân Tiên Tử lúc này trừng to mắt, hoảng sợ nói. Đúng vậy, hơn nữa tiên linh khí trong bí cảnh kia vô cùng dồi dào, tu luyện ở đầu có thể giảm bớt tiêu hao tiên nguyên thạch của ta. Lạc Hồng tính toán tài nguyên tu luyện trong tay mình, nếu như ở trong quang âm bà xa trận, khẳng định chống đỡ không được vạn năm. Nhưng nếu đổi thành Nguyệt Hoa bí cảnh trong đại điện này, tình huống liền có thể khác nhau rất lớn. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn nuốt tiểu phá cầu kia đúng không? Ngân Tiên Tử không dễ lừa gạt, nàng rất nhanh ý thức được trong Nguyệt Hoa bí cảnh tiên linh khí tuy nhiều, nhưng cũng có hạn. Trừ phi Lạc Hồng có thể phá giải tất cả cấm chế của điện này, hoàn toàn khống chế, mới có thể bổ sung tiên linh khí cho hắn. Nếu không, bảo địa tu luyện này kỳ thật cũng chính là một kiện tiêu hao phẩm. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Lạc Hồng, đối phương hiện tại căn bản không có năng lực này. Mà hắn cũng hơn phân nửa cũng sẽ không lưu cơ duyên này đến lần sau, vì lẽ đó cuối cùng khẳng định vẫn là phải phá hủy. Ách, lần này tuyệt đối sẽ không, Lạc Mũ có thể cam đoan với tiên tử. Dù sao, ngay cả tiên tử còn chưa nhập phẩm, tiểu phá diễm kia có thể nào vượt lên trước đâu. Lạc Hồng hiển nhiên là bị nói trúng, con mắt xoay chuyển, liền lập tức bảo đảm nói. Mặc dù hắn biết Ngân Tiên Tử không có khả năng bởi vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng, nhưng khẳng định cũng là có thể dỗ dành thì dỗ dành. Hơn nữa hắn vốn không có ý định lần này để Nguyệt Hoa Điện tận dụng, Dù sao Hàn lão ma bên kia còn phải dùng đến lần trước. Hừ, bổn tiên tử cũng không quan tâm cái này, nhưng mà vẫn coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Ngân tiên tử cố gắng giả bộ không quan tâm, hoàn toàn không biết khóe miệng mình đã lộ ra. Là đạo hữu, bản trung mẫu thấy cấm chế này tựa hồ chỉ có thể dùng thời gian pháp tắc mới có thể dẫn động, không bằng để ta tới thử xem. Lúc này, nữ đồng áo đen vẫn đang lĩnh hội cấm chế cửa điện đột nhiên mở miệng cầu Lạc Hồng chính sự đồng ý. Có thể. Lạc Hồng lập tức gật đầu đồng ý. Trên thực tế, cho dù nàng không muốn đi vào thì Lạc Hồng cũng sẽ ép nàng cùng đi vào. Bởi vì không có Mục Yên Hồng, hiện tại có thể phối hợp thi pháp với Lạc Hồng cũng chỉ có nàng. Nếu như tu vi của nàng không thể đạt tới kim tiên, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nghe lời ấy, trên mặt cô bé áo đen lộ ra vẻ hưng phấn, quay người đi đến trước màn sáng màu vàng chỗ cửa điện, trên hai tay hiện ra một tầng linh quang màu đen. Tầng linh quang này vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra khí tức thời gian pháp tắc nồng đậm. Mà tựa hồ bị cỗ khí tức này kích thích, màn sáng màu vàng trước mặt nữ đồng lập tức hiện ra một ít phù văn phong cách cổ xưa. Những phù văn này trùng điệp điệp tiếp lấy, phảng phất như muốn tạo thành một loại đồ án nào đó, nhưng tiến độ thập phần thong thả. Cũng may đã tìm được chỗ, một bên cũng không có người quấy rầy, Lạc Hồng cùng nữ đồng áo đen lập tức đều vô cùng kiên nhẫn. Nhưng mà sau khoảng nửa canh giờ, bên trong màn sáng màu vàng đã không còn phù văn hiển hiện nữa, mà đồ án kia chỉ mới hoàn thành một nửa. Nữ đồng áo đen hoàn toàn không biết là xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nhưng chỉ chần chừ một lát, nàng liền cắn răng một cái, đem song trưởng trực tiếp vỗ vào phía trên màn sáng màu vàng. Lúc này, màn sáng màu vàng óng kia giống như là bị đánh thức, lần nữa bắt đầu hiển hiện phù văn. Nhưng trên mặt nữ đồng áo đen vừa mới lộ ra vẻ vui mừng, liền thấy phù văn mới xuất hiện tất cả đều là màu ám kim, so với trước đó tựa như phủ một tầng xám đen. Mà sau khi những phù văn này dung nhập vào một nửa đồ án tổ hợp kia, dị tượng càng mãnh liệt hơn liền xuất hiện. Chỉ thấy tất cả phù văn tụ lại trong lòng, liền biến thành hai bàn tay màu vàng lợt, lập tức hướng hai bàn tay của nữ đồng áo đen vỗ tới. Không tốt. Nữ đồng áo đen thấy thế lập tức biết không ổn, muốn rút lui về phía sau nhưng lại phát hiện song trưởng của mình lại bị hút chặt vào trên màn sáng màu vàng. Sau một khắc, hai đạo ám kim quang mang đồng thời hiện lên, hai bàn tay vàng sẫm kia lại phân biệt sáp nhập vào trong song trưởng của nữ đồng áo đen. Lập tức, song trưởng của nàng liền nhanh chóng khô héo nhăn nheo, trong chốc lát vị trí lòng bàn tay liền dẫn đầu hóa thành từng hạt cát mịn. Mà cho dù bởi vậy thoát ly màn sáng màu vàng, tình cảnh kinh khủng như thế cũng còn đang theo song trưởng của cô bé áo đen lan tràn. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, đôi bàn tay này liền hoàn toàn biến thành cát mịn, theo gió phiêu tán mà đi. Bất quá, dị biến này cũng chỉ dừng lại ở đó. Thì ra, sau khi nữ đồng áo đen phát hiện tình huống không ổn, liền quyết đoán bỏ qua song trưởng của mình, những nhục thân còn lại cũng không bị ảnh hưởng. Chết tiệt, sao lại như vậy? Mặc dù chỉ là linh quang chợt lóe, cô bé áo đen đã khôi phục lại song trưởng đã mất của mình, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe ra được giọng nói của nàng lại non nớt hơn một chút. Lạc Hồng ở bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh quan sát, thấy dị biến kết thúc, không khỏi thầm hô một tiếng quả nhiên. Lạc tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi là sớm biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ngươi là muốn hại chết nàng. Ngân tiên tử lúc này tò mò hỏi, Lạc mũ chỉ đoán được sẽ xảy ra vấn đề, nhưng cũng không ngờ cấm chế đại điện này lại phản kích như thế. Rất rõ ràng, cấm chế này cần dùng thời gian pháp tắc dẫn động, nhưng thời gian pháp tắc của nàng chỉ có một bộ phận là dựa vào chính mình tìm hiểu. Một bộ phận khác chính là dựa vào thôn phệ pháp tắc lấy được từ trên thân mấy con hỏa tuế huỳnh trùng. Loại thời gian pháp tắc này hiển nhiên không đủ thuần túy, không bị cấm chế đại điện này tiếp nhận cũng là chuyện đương nhiên. Giải thích đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới biểu hiện của Hàn lão ma trên không trung. Hắn cơ hồ không làm gì, chỉ đụng vào màn sáng màu vàng chỗ cửa điện, liền mở ra cấm chế, từ đó bị hút vào trong đại điện. So sánh hai cái này, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng không biết đổi thành là ta sẽ như thế nào. Ôm vài phần tò mò, Lạc Hồng cất bước đi tới màn sáng màu vàng đã bình tĩnh trở lại, nhìn nữ đồng áo đen bên cạnh nói. Xem ra tu vi thời gian pháp tắc của Minh Trùng đạo hữu còn chưa đủ, để Lạc mỗ thử một chút. Nếu không được, ta và ngươi liền liên thủ thử một lần. Được. Biến cố này hiển nhiên còn không dọa được hắc y nữ đồng, tuyệt không có ý nghĩ nàng tiến vào Nguyệt Hoa Điện. Quay đầu lại, Lạc Hồng ngưng mắt nhìn màn sáng kim sắc một lát, Sau đó tay phải liền đột nhiên nhấc lên, ngưng tụ ra một đoàn linh diễm kim sắc trong lòng bàn tay. Về phương diện thời gian pháp tắc, thần thông hắn tu luyện mặc dù vẫn luôn là huyễn thế tinh đồng, nhưng muốn bày ra bản chất pháp tắc của hắn, còn phải là đoàn trúc long kim diễm bị hắn luyện hóa này. Bàn tay đưa ra, kim diễm trúc long liền chậm rãi bay về phía màn sáng màu vàng, sau đó vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó. Lập tức, từng đạo phù văn phong cách cổ xưa liền nhanh chóng hiện ra, bắt đầu tập hợp ra một đồ án hình tròn phức tạp. Thì ra là thế, thời gian chi lực chính là chìa khóa của cấm chế này, không biết Minh Trùng đạo hữu vừa rồi điều khiển mấy đạo. Cấm chế vừa vận chuyển, Lạc Hồng liền từ trong một ít phản hồi đạt được không ít minh ngộ, lúc này phân tâm hướng nữ đồng áo đen hỏi, hơn 600 đạo, xem ra phải có 1200 cái chìa khóa hoàn chỉnh mới có thể xuất ra được. Không thể giấu giếm chuyện này, lúc này nữ đồng áo đen trả lời chi tiết. Chương 1876, trận đầu thời gian. Sau khi lên tay thử, Lạc Hồng nhanh chóng phát hiện ra đường tắt trong cấm chế. Chỉ cần tu sĩ có thể thôi động lực lượng thời gian là có thể dẫn động cấm chế phủ văn. Nhưng nếu như không phải chính mình tìm hiểu thời gian pháp tắc mà sử dụng ngoại vật như tiên khí, chiến lực khống chế sẽ không đủ, khó mà làm được một phần lực lượng thời gian dẫn động một quả cấm chế phủ văn. Kể từ đó, muốn dẫn động toàn bộ 1200 miếng cấm chế phủ văn thì cần càng nhiều thời gian chi lực hơn. Lạc Hồng yên lặng tính toán một chút, phát hiện lấy tu vi chân tiên hậu kỳ của mình, vừa vặn có thể thỏa mãn điều kiện mở ra cấm chế này, cũng không dư giả nhiều lắm. Trường Thiên Bình quả nhiên là chí bảo tu luyện thời gian pháp tắc, ta so với Hàn lão ma trong nguyên thời không còn kém xa. Sau khi cảm thán một tiếng, Lạc Hồng lại đặt lực chú ý lên lực lượng thời gian của mình. Hắn vừa hỏi câu kia của nữ đồng áo đen, không chỉ là muốn xác nhận con đường cấm chế này, mà còn có một tầng ý tứ thăm dò. Mà từ biểu hiện của đối phương đến xem, nàng cũng chưa đạt được cảm ứng kỳ diệu giống hắn bây giờ. Sau khi cấm chế vận chuyển, Lạc Hồng có thể cảm ứng được rõ ràng mỗi một phần lực lượng thời gian của mình bị dẫn dắt đến nơi nào. Khi chúng nó dừng lại, cũng chính là lúc phù văn cấm chế hoàn toàn dung nhập vào đồ án hình tròn. Mà theo lực lượng thời gian bị dẫn dắt đi càng ngày càng nhiều, trong nguyên thần Lạc Hồng dần dần hình thành một tòa trận đồ ba chiều. Tu sĩ tầm thường thấy vậy hơn phân nửa sẽ không rõ lý lẽ, nhưng Lạc Hồng có được tu vi trận đạo không tầm thường, hơn nữa biết mỗi một điểm kia đều đại biểu cho một tiết điểm cấm chế. Cho nên, thông qua một phen suy ngược lại phức tạp, Lạc Hồng lúc này liền phác họa ra một bức trận đồ ở bên trong nguyên thần. Khi thành công dẫn động 1100 miếng phù văn cấm chế, tuy rằng bức trận đồ này còn không đến một phần không trọn vẹn, nhưng Lạc Hồng bằng vào thần thức khổng lồ cũng đã có thể thôi diễn hoàn toàn. Khi 1200 cấm chế phù văn hiển hiện, trận đồ hoàn chỉnh chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi tan biến. Thì ra, giờ khắc này cấm chế đã mở ra, cửa điện đóng chặt sau màn sáng màu vàng đang từ từ mở ra. Nguyên nhân chính là như thế, lực lượng thời gian vốn bị dẫn dắt đến các nơi thoáng cái liền mất đi lực ước thúc của cấm chế. Trong nháy mắt liền tản mát không ra hình thù gì, cũng liền triệt để quấy dày trận đồ trong nguyên thần Lạc Hồng. Cũng may, Lạc Hồng trong khoảnh khắc đó đã đối chiếu với kết quả thực tế của trận đồ, phát hiện cả hai hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà không đợi Lạc Hồng tiến thêm một bước tìm hiểu bức trận đồ này, một vệt kim quang liền từ trong một khe cửa điện vừa mới mở ra bắn ra, trực tiếp đem Lạc Hồng bao phủ ở trong đó. Nữ đồng áo đen thấy thế không cần Lạc Hồng nhắc nhở, lập tức thôi động thời gian pháp tắc bao phủ bản thân. Đồng thời thân hình bỗng nhiên vọt về phía trước, cũng không bị trở ngại tiến nhập vào phạm vi kim quang bao phủ. Sau một khắc, một cỗ hấp lực cực lớn liền đồng loạt phủ xuống trên thân hai người Lạc Hồng, làm bọn họ lúc này hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, theo khe hở cửa điện mở ra, bay vào trong đại điện. Cùng lúc đó, Lạc Vân bên kia cũng đã hoàn thành thi pháp. Chỉ thấy, hắn ngồi xếp bằng trên một tòa tế đàn, từng điểm kim quang đang từ trong vô số phù văn trên tế đàn chui ra, sau đó chậm rãi bay đến đỉnh đầu của hắn. Không bao lâu, những kim quang này ngưng tụ ra một tòa cung điện màu vàng nhỏ trên đỉnh đầu Lạc Vân. Cùng với thứ hắn nhìn thấy lúc trước ở đỉnh đầu Mục Yên Hồng chẳng những giống nhau như đúc, hơn nữa còn lớn hơn ba phần. Không ngờ ta ra sức đánh cược một lần, có thể hoàn toàn cướp đoạt khí vận của Mục Yên Hồng, không uổng công ta phế bỏ hai tiên khiếu. Nhìn khí vận Kim Vân bị gã dùng bí thuật chiếu ra, Lạc Vân cười điên cuồng, sự do dự cuối cùng cũng tan hết. Một lát sau, Lạc Vân đứng dậy thu dọn đơn giản một chút, liền lập tức đi về phía biển sương mù màu trắng phía trước. Có khí vận hộ thân như thế, nghĩ đến cho dù trong U Hàn Vũ Hải này có cấm chế trùng trùng, mình cũng có thể gặp giữ hóa lành, thu hoạch được cơ duyên lớn từ trong U Hàn Cung. Hiển nhiên, sau khi xác nhận khí vận kim vân của mình, Lạc Vân lập tức tin tưởng 10 phần, không còn sợ hãi nữa. Cùng lúc đó, Lạc Hồng và nữ đồng áo đen đã xuất hiện ở giữa một tòa nhà cũ. Bốn phía đều là tường viện đổ sụp và phòng ốc, phía trên sinh đầy rêu xanh cùng cỏ dại, cũng không biết đã hoang phế bao lâu. Lạc Hồng đưa mắt nhìn phía sau đình viện, chỉ thấy trên góc phải một tòa phòng xá. Đang có từng khối nóc nhà ngói lơ lửng giữa không trung, hiện ra băng tán vỡ vụn, nhìn giống như là bị thần thông nào đó oanh kích. Nhưng sau đó, những mái ngói này lại bị lực lượng vô hình nào đó ảnh hưởng, đến mức giống như bây giờ, tất cả đều đứng im giữa không trung, không nhúc nhích. Là lực lượng thời gian, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng thời gian. Nữ đồng áo đen cũng phát hiện dị trạng của những mảnh ngói kia, liền cảm ứng kỹ một chút, lúc này đã nhận ra bên trong mảnh ngói tồn tại một chút khí tức thời gian pháp tắc. Rất hiển nhiên, những mảnh ngói giữa không trung này không phải bị lực lượng nào đó giam cầm, mà là bị dừng lại thời gian của bản thân. Sau khi ý thức được điểm ấy, hai mắt cô bé áo đen lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm vào những mảnh ngói này, muốn tiến lên thu lấy nhưng lại không dám tự tiện hành động. Lạc Hồng giờ phút này lại không để ý tới nàng, không nhanh, không chậm phi độn đến trên nóc nhà kia, đưa tay nhẹ nhàng nhiếp một cái, liền đem một mảnh ngói đen trên không trung nhiếp đến trong lòng bàn tay. Sau khi xác nhận hành động như vậy không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với những mảnh ngói còn lại, Lạc Hồng liền trực tiếp thu một nửa trong số đó. Nữ đồng áo đen thấy thế vội vàng nói tiếng cảm ơn, liền ra tay thu một nửa khác. Những mảnh ngói này tuy rằng đều chỉ là linh vật cấp thấp, nhưng thông qua tìm hiểu thời gian pháp tắc trong đó, lại có khả năng trực tiếp tăng trưởng tu vi tu sĩ thời gian pháp tắc. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Vận khí tốt hơn một chút, thậm chí có thể từ đó ngộ ra một môn thần thông thời gian. Lạc Hồng cũng là bởi vì mình ở trên con đường tu luyện pháp tắc đi không phải là lĩnh hội, những mảnh ngói này đối với hắn tác dụng không lớn, mới có thể hào phóng như thế. Nếu không, hắn quả quyết sẽ không đem nó chia cho nữ đồng áo đen. Là đạo hữu, đây quả thật là thánh địa tu luyện thời gian pháp tắc, bản trung mẫu muốn ở đây tìm hiểu một đoạn thời gian, không biết có được hay không. Nữ đồng áo đen chỉ cảm thấy mình đang ở trong kiến trúc xung quanh, giống như bị pháp tắc thời gian bao vây, lúc này liền không còn dục vọng tiếp tục thăm dò. Dù sao, nàng rất rõ ràng thứ tốt chân chính này khẳng định đều là của Lạc Hồng, nàng cùng đi theo mạo hiểm, không bằng ở đây tìm hiểu pháp tắc thời gian. Vạn nhất có thời gian hạn chế tiến vào nơi đây, vậy chẳng phải là nàng không chiếm được thứ gì sau cùng sao? Đạo hữu cứ tự nhiên. Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán được ý nghĩ của nữ đồng áo đen, nhưng hắn cũng lười giải thích, thân hình phi độn mà lên, chuẩn bị đem chỗ bí cảnh này dò xét một lần. Mặc dù dựa theo tình huống nguyên thời không, ngoại trừ một nguyên thần hôi tiên bị trấn áp trong mật thất ra, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng Lạc Hồng vẫn phải tự mình dò xét một lần mới có thể yên tâm. Dù sao, từ nay về sau hắn chuẩn bị bế quan phá cảnh ở đây, cho nên tuyệt đối không thể ẩn giấu bất kỳ uy hiếp nào tồn tại. Bay lên không trung, Lạc Hồng liền thấy sân nhỏ vừa rồi chính là ở trong một tòa thành trì. Thành này giống như Nguyệt Hà thành bên ngoài, cũng giống như bị tấn công, ánh mắt nhìn qua đều là những kiến trúc nhà cửa sụp đổ, rậm rạp chẳng chịt đổ nát thê lương. Nhưng quy mô nhỏ hơn không ít, dài rộng cũng chỉ không đến trăm. Hơn nữa ở các nơi trong thành này, còn có không ít dị tượng giống như những ngói màu đen vỡ vụn kia. Có khi là lầu các nghiêng một nửa, có khi là cột khói giống như bị đọng lại, còn có khi là ánh lửa văng khắp nơi lại bị đông cứng lại. Sau khi tra xét kỹ càng một vòng, Lạc Hồng không có gì bất ngờ xảy ra, xác định trong thành cũng không có nguy hiểm. Bất quá, sau khi hắn cảm ứng được khí tức thời gian pháp tắc từ các nơi hội tụ lại trong nguyên thần, lại tạo thành một bức trận đồ. Sở dĩ nói là cùng loại, đó là bởi vì sau khi thành trì bị phá hư, khí tức thời gian pháp tắc trong thành thập phần hỗn loạn. Lạc Hồng căn bản không chiếm được bất luận một trận văn hoàn chỉnh nào, cho nên chỉ có thể dựa vào trực giác phán đoán. Chờ một chút, trận này dường như có liên hệ với bức trận đồ ta lấy được từ cấm chế ngoài điện. Đột nhiên, trong nguyên thần Lạc Hồng lóe lên linh quang, lúc này phác họa ra bức trận đồ kia trong nguyên thần. Lại nói tiếp, hắn có thể có được trận đồ này, toàn bộ dựa vào phương thức tu luyện pháp tắc bất đồng. Nếu như giống như nữ đồng áo đen chỉ dựa vào tìm hiểu, mơ mơ hồ hồ, tựa như bản năng nắm giữ pháp tắc, tuyệt đối không cách nào có cảm ứng rõ ràng đối với thời gian chi lực của mình. Thông qua so sánh, Lạc Hồng rất nhanh xác nhận tòa thành trì này vốn chính là một loại quang âm đại trận nào đó, hơn nữa liên hệ giữa hai bên còn sâu hơn so với hắn dự đoán. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn mô phỏng tình huống hai tòa đại trận vận chuyển trong nguyên thần, chỗ sâu trong nguyên thần lại truyền đến một trận đau đớn. Lạc Hồng vội vàng dừng thi đấu, thầm nghĩ mình thật sự sơ ý. Tu sĩ ba bảo vật đối ứng với pháp tắc thời gian chính là nguyên thần. Đồng thời mô phỏng hai tòa quang âm đại trận vận chuyển đã vượt qua hạn mức cao nhất của cảnh giới nguyên thần. Xem ra bí ẩn của hai tòa quang âm đại trận này còn phải sau khi ta tiến giai kim tiên, nguyên anh sinh ra chất biến mới có năng lực thăm dò. Trong lòng có chút tiếc nuối tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền hướng một tòa lâm viên tư trạch trong thành phi độn mà đi. Mặc dù không thể thành công dò xét được sự huyền bí của hai tòa đại trận, nhưng Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất thông qua đối chiếu, tìm được mắt trận của tòa đại trận trong thành này. Sau khi đi tới khu rừng tư trạch này, Lạc Hồng theo một con đường nhỏ trong rừng, đi về phía sâu trong rừng rậm. Không bao lâu, hắn đã đứng bên cạnh một khối quái thạch bị cỏ dại vây quanh. Quái thạch này hình như còng xuống vượn già, tản ra khí tức cực kỳ quái dị, nhưng Lạc Hồng nghiên cứu rất sâu với các loại linh tài, cho nên lập tức nhận ra đây là hóa hoang thạch. Đá này trời sinh đã có năng lực che đậy trận pháp và khí tức cấm chế, nếu có thể được bày ra ở đây, vậy chứng minh Lạc Hồng không tìm nhầm chỗ. Tiếp tục đi về phía trước một lát, Lạc Hồng liền đi tới một mảnh đất trống tương đối trống trải trong rừng. Chỉ thấy ngay giữa bãi đất trống cháy đen một mảnh, bụi cây thấp bé vốn sinh trưởng đã bị ngọn lửa đốt thành tro tàn, trên mặt đất trần trụi lộ ra một bệ đá hình tròn to bằng cái thớt. Mặt ngoài bệ đá cũng bị hỏa diễm thiêu đốt cháy đen một mảnh, nguyên bản phù văn hoa văn chạm khắc trên đó cũng đều trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể phân biệt. Lạc Hồng thấy thế tay áo cuốn một cái, liền vung ra một cỗ thanh phong, cuốn đi cho bụi trên bệ đá, lúc này khiến cho bệ đá lộ ra toàn cảnh. Quả nhiên là cái này, vừa mới nhìn rõ hoa văn trên thạch đài, Lạc Hồng liền không khỏi gật đầu tự nói một tiếng. Trên thạch đài khắc chín đạo phù văn kỳ dị như cánh hoa, tiếp xúc với nhau vừa vặn hình thành một đóa mộng đàm hoa thật lớn, trong đóa hoa còn ẩn chứa rất nhiều phù văn đặc thù phức tạp. Đây là phù văn mộng ẩn tiếng tăm lừng lẫy trong trận đạo, cũng cực kỳ cao thâm. Nó có thể che đậy rất nhiều dao động của pháp bảo và trận pháp, nếu ở đây thì nó có thể phối hợp với hóa hoang thạch ở bên ngoài. Nhưng giờ phút này Lạc Hồng không để ý đến thủ đoạn tàng trận này, mà là hắn thành công tìm được nơi phong ấn nguyên thần của vị hôi tiên kia trên không trung. Xem ra ta đoán không sai, quang âm đại trận trong thành có liên hệ cực sâu với nhà kia. Bất quá ta cũng không phải Hàn lão ma, không biết bí mật tốc độ thời gian trôi qua nơi đây, lập tức căn bản không cần phải thương lượng. Lạc Hồng cho rằng hắn có thể chờ sau khi tiến giai kim tiên, đem tác dụng của hai tòa quang âm đại trận biết rõ, lại đi gặp nguyên thần hôi tiên kia. Chương này chưa kết thúc, mời tiếp tục ấn vào trang tiếp theo. Như vậy tất có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, lúc này Lạc Hồng đã bố trí một vòng cấm chế cảnh giới xung quanh thạch thai, khiến cho nơi đây chỉ cần có chút dị động, hắn có thể lập tức phát hiện. Lập tức, hắn đưa cho nữ đồng áo đen một tấm truyền âm phù, liền tìm một tòa tháp đen 7 tầng gần đó, coi như nơi bế quan. Sau khi bố trí xong cấm chế ở phụ cận hắc tháp, Lạc Hồng đứng ở trong tĩnh thất tầng cao nhất, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm một hồi. Cuối cùng cũng có rất nhiều thời gian để tu luyện, tuy không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nên thử một lần đi. Trong nguyệt hoa bí cảnh, Lạc Hồng không còn cảm giác gấp gáp để người ta đuổi theo, tâm tình thả lỏng. Mà trước khi chính thức tu luyện, hắn lại tế ra quang âm bà sa trận trước. Sau khi thuần thục thúc giục nó, màn sáng màu vàng lại không dâng lên bình thường, thậm chí trận văn trên bệ đá giống như bị áp chế, còn lâu mới tỏa ra kim quang chói mắt như bình thường. Quả nhiên là không thể trồng lên. Lạc Hồng thấy thế chỉ lắc đầu, trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao, tòa nguyệt hoa bí cảnh này trên bản chất chính là một tòa quang âm bà sa trận cực lớn, cả hai vận chuyển chính là dùng một loại thần thông thời gian. Cho nên đương nhiên, khi cả hai đồng thời vận chuyển, sẽ không sinh ra hiệu quả điệp ra, mà sẽ chỉ là mạnh áp chế yếu. Thu hồi quang âm bà trận, Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bất quá, hắn vẫn như cũ không bắt đầu vận công tu luyện, mà lật bàn tay một cái, tế ra tiểu hắc cầu. Ngay sau đó, hắn lại vỗ vạn bảo nang bên hông, từ đó lấy ra đại lượng ngũ hành pháp tài. Trong đó có một nhóm lớn hàn phách tuyết thú hắn trước đó không lâu mới thu được, cũng có tài liệu ngũ hành bình thường hắn thông qua mục gia thu thập được. Tổng thể số lượng tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng sau khi luyện hóa chúng, cũng đủ để dùng tiểu hắc cầu luyện hóa ra một đám ngũ sắc tiên thạch, đem ngũ sắc huyết mạch của hắn lại đề cao lên một tiểu cảnh giới. Tuy rằng lần này chủ yếu là tu luyện pháp lực, nhưng nếu thời gian sung túc, đương nhiên hiện tại tu vi nhục thân cũng cần phải tốn nhiều thời gian để tăng lên. Cùng với tiểu hắc cầu chuyển động, Lạc Hồng rất nhanh liền lấy được từng khối ngũ sắc tiên thạch. Đợi sau khi xử lý xong những việc vặt này, hắn liền chính thức bắt đầu bế quan tu hành, ngũ khí thôn nguyên công trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1877, Chân Tiên Viên Mãn. Thời gian như tiễn, năm tháng thoi đưa, từ khi Lạc Hồng tiến vào hắc tháp tầng 7, hắn giống như đã mất đi cảm giác đối với thời gian, toàn lực tu luyện ngũ khí thôn nguyên công. Công pháp này chính là trụ cột pháp lực tu vi của Lạc Hồng hiện giờ. Trước hết, hắn phải tu luyện ngũ khí tiên khiếu ra, sau đó mới có thể thông qua nghịch luyện mệnh nguyên công để hóa thành các tiên khiếu thái sơ. Mà sở dĩ Lạc Hồng tự tin có thể chỉ dựa vào công phu mài nước, liền đem ngũ khí thôn nguyên công đột phá đến kim tiên sơ kỳ, là bởi vì hắn có thể cam đoan lúc mình tu luyện công pháp này sẽ không sinh ra bình cảnh. Trên thực tế, bình cảnh tu luyện chân tiên công pháp trở lên chủ yếu là đến từ ba phương diện. Trong đó mấu chốt nhất chính là tu vi pháp tắc, dù sao chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể nhẹ nhõm dẫn động tiên linh khí. Nếu như tu vi pháp tắc của tu sĩ bị pháp lực bản thân tu vi rơi xuống quá nhiều, liền ý nghĩa không cách nào khống chế càng nhiều tiên nguyên lực, căn bản không thể tiếp tục tu luyện. Nhưng tu vi ngũ khí thôn nguyên công tương ứng với ngũ hành pháp tắc, trước đây Lạc Hồng vì tu luyện đại ngũ hành trấn nguyên thủ, đã sớm tăng tu vi ngũ hành pháp tắc lên tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, lần này Lạc Hồng cũng có kế hoạch tiếp tục tăng cường ngũ sắc huyết mạch, dựa vào những pháp tắc linh tài mà hắn thu thập được. Hơn nữa trong bí cảnh Nguyệt Hoa này có thời gian vô cùng sung túc, hắn thậm chí có lòng tin làm cho ngũ sắc huyết mạch của bản thân đột phá tới kim tiên hậu kỳ. Một khi thành công, Lạc Hồng có thể thuận thế tăng tu vi ngũ hành pháp tắc lên. Cho nên, bình cảnh do pháp tắc tu vi sinh ra đối với Lạc Hồng mà nói căn bản không cần cân nhắc. Ngược lại, hắn còn có thể nhờ vậy mà thu được một ít tốc độ tu luyện tăng phúc. Nguồn gốc của bình cảnh tiếp theo là do tổng lượng tiên nguyên lực không đủ, mở tiên khiếu cần dùng tiên nguyên lực liên tục không ngừng cọ rửa, dựa vào bản thân tu sĩ rất khó đạt tới điều kiện đột phá. Lúc này, tu sĩ thường thường đều sẽ mượn nhờ đan dược chi lực, tạm thời tăng lên tiên nguyên lực của bản thân. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, căn bản không cần chuẩn bị đan dược. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của ngũ khí thôn nguyên công chính là mở ra ngũ khí tiên khiếu, so với tiên khiếu bình thường thì căn cơ càng sâu, có thể dung nạp càng nhiều tiên nguyên lực. Cho nên, đừng thấy Lạc Hồng bây giờ chỉ mới bước vào chân tiên hậu kỳ, nhưng kỳ thật tiên nguyên lực của bản thân cũng đã có thể so sánh với tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Đây cũng là vì danh tiếng thập ngũ khí thôn nguyên công sẽ có bình cảnh tu luyện nhỏ. Đương nhiên, bình cảnh nhỏ không có nghĩa là không có bình cảnh. Nhưng chỉ cần Lạc Hồng luyện ngũ khí tiên khiếu thành công, vậy thì dưới song trọng suy yếu, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhân tố cuối cùng chính là hoàn cảnh tu luyện của tu sĩ, tu hành pháp lực từ chân tiên trở lên nhất định sẽ quay xung quanh tiên linh khí. Nếu phương diện này không được, vậy khẳng định sẽ sinh ra bình cảnh. Bất quá, trước mắt nồng độ tiên linh khí trong Nguyệt Hoa bí cảnh còn muốn vượt qua Cô Phong Tuyết Sơn lúc trước một chút, cho nên tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà ngày sau cho dù sinh ra ảnh hưởng, Lạc Hồng cũng có mấy vạn tiên nguyên thạch làm hậu thủ. Dưới tình huống không cần cân nhắc bình cảnh, Lạc Hồng mỗi ngày đều có thể làm cho tu vi bản thân thong thả mà vững bước tăng trưởng. 100 năm, 200 năm, mãi đến 800 năm sau, hắn cuối cùng cũng thành công quán thông tiên khiếu thứ 27. Cũng không sai biệt lắm chính là lúc này, nữ đồng áo đen một mực chờ Lạc Hồng xuất quan đã đứng ngồi không yên. Trước khi đi tới hắc tháp tầng 7, hắn đã hỏi thăm khi nào bọn họ rời đi mới có thể ra ngoài. Nàng đã lĩnh hội hết tất cả pháp tắc thời gian trong thành này, thu hoạch cũng không tệ, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn luyện hóa khối thân thể tàn phế của cự tàm màu xanh kia, tu vi chẳng những khôi phục đến chân tiên hậu kỳ, còn có tinh tiến, tới gần tầng thứ đỉnh phong. Cho nên, nàng hiện tại chỉ muốn rời Nguyệt Hoa bí cảnh này, đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Vì không để cho nàng làm ầm ĩ, Lạc Hồng trực tiếp nói dối, nói là muốn từ bên trong bí cảnh này đi ra ngoài, nàng nhất định phải đột phá cảnh giới kim tiên. Mặc dù bản trùng mẫu có tiềm lực này, cũng ít nhất cần vài vạn năm, chẳng lẽ ngươi ta sau này vẫn phải ở đây khổ tu? Cô bé áo đen nghe vậy thì ngây dại, không muốn, cũng không thể nào tin được. Đối với chuyện này Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, mặc cho nàng đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp thoát thân. Nhưng chưa được mấy tháng, chàng trai này bởi vì không thu hoạch được gì mà yên tĩnh lại. Sau đó, nàng liền ở ngoài thành chọn một chỗ sơn cốc hiển lộ chân thân, bắt đầu bất kể năm tháng khổ tu. 1000 năm trôi qua, Lạc Hồng thành công mở ra tiên khiếu thứ 28, khoảng cách chân tiên viên mãn còn lại 8 tiên khiếu. Ỷ vào thời gian gần như vô hạn, trong quá trình này, toàn bộ quá trình hắn đều không tiêu hao tiên nguyên thạch để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Lại bởi vì không cần cân nhắc vấn đề bình cảnh, cho nên hắn dễ dàng tính toán ra thời gian mình tu luyện tới chân tiên viên mãn, ước chừng là 1.500.000 năm. Nếu như là ở bên ngoài, thời gian này Lạc Hồng bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận, nhưng ở trong Nguyệt Hoa bí cảnh này, hắn căn bản không quan tâm. Thế là, hắn liền tiếp tục tu luyện, ở 1.200 năm sau, lần nữa mở ra một khiếu. Nhưng sau khi mở ra tiên khiếu thứ 30, thời gian tiêu hao của Lạc Hồng đã giảm xuống còn 600 năm. Đó là bởi vì Lạc Hồng ở trong 3.000 năm này đã tăng huyết mạch ngũ sắc của bản thân lên tới kim tiên hậu kỳ, tu vi pháp tắc cũng thuận thế tăng lên. Nhờ vào huyết mạch và tu vi pháp tắc tăng lên, tốc độ tu luyện của Lạc Hồng trong nháy mắt đã được tăng lên rất nhiều. Sau đó, Lạc Hồng liền đổi thời gian mỗi ngày đến tu luyện thân thể, đổi thành tu luyện cửu chuyển tiêu long công. Cứ như vậy 1 năm rồi lại 1 năm qua đi, bất chi bất giác Lạc Hồng đã bế quan 1.200.000 năm trong bí cảnh Nguyệt Hoa. Một ngày này, Lạc Hồng lại là phá lệ không có tu luyện, mà là đi tới sơn cốc chỗ Minh Trùng Chi Mẫu. Quan sát chân thân xấu xí của đối phương, Lạc Hồng sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói, ngươi còn phải bao lâu mới có thể thử đột phá kim tiên. Bản trùng mẫu vừa mới tu luyện tới chân tiên đỉnh phong. Nếu muốn đột phá thử, ít nhất còn phải chuẩn bị 10 vạn năm. Minh Trùng Mẫu duy trì tu luyện, miệng cũng không hé ra truyền âm nói. Nàng như vậy tuy là cũng ngang với việc giao tính mạng cho Lạc Hồng, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, cho dù mình bày ra một bộ dáng đề phòng, cũng không thay đổi được gì. 10 vạn năm, vậy cũng quá chậm, Lạc Hồng nhíu mày nói. Cái này cũng không có, bản trùng mẫu cũng không phải nhân tộc các ngươi, tốc độ tu luyện cũng chỉ có như thế, đạo hữu có sốt ruột cũng vô dụng. Minh Trùng Mẫu trực tiếp nói, nếu có đầy đủ tài nguyên tu luyện, đạo hữu có thể rút ngắn thời gian đến 3 vạn năm hay không? Lạc Hồng chỉ có thể cam đoan mình ở cảnh giới chân tiên không có vấn đề bình cảnh, nhưng sau khi đột phá kim tiên, đã khó mà nói chính xác được. Dù sao nếu không phải tu sĩ kim tiên, rất khó lý giải phương thức tu luyện kim tiên. Thời gian trong Nguyệt Hoa Điện tuy rằng có thể tùy ý tiêu xài, nhưng Lạc Hồng sớm muộn gì cũng sẽ bị bình cảnh vây khốn, chỉ có thể ở đây chịu khổ. Cho nên, hắn không có khả năng thật một hơi bế quan 10 vạn năm. Vậy phải xem cụ thể là tài nguyên gì. Trong giọng nói của Minh Trùng Chi Mẫu để lộ ra một tia chờ mong. Lạc Hồng cũng không nói nhảm, vỗ túi vạn bảo nang bên hông, lấy ra một cái huyết ngọc bảo bình, đưa đến trước mặt Minh Trùng Mẫu. Con này chính là hơn phân nửa tinh huyết Mị Lam Điện Lang Kim Tiên Trung Kỳ, không biết Minh Trùng đạo hữu còn hài lòng không? Hài lòng hài lòng, là đạo hữu yên tâm. Bản trùng mẫu nhất định hảo hảo tu luyện, trong 3 vạn năm liền tiến hành đột phá lần thứ nhất. Vừa cảm ứng được trong huyết ngọc bảo bình phát ra huyết khí kinh người, vô số mắt kép của Minh Trùng Mẫu đồng thời bộc phát ra ánh mắt cực nóng. Nhưng khi nàng há miệng muốn thu bình ngọc vào trong cơ thể, Lạc Hồng lại vung ra một đạo ngũ sắc quang hà, đánh tan cuồng phong nàng hô lên. Là đạo hữu, ngươi đây là... Minh Trùng Chi Mẫu lúc này khó hiểu nhìn Lạc Hồng nói. Hừ, linh tài chân quý như thế, đạo hữu sẽ không muốn vô ích chứ? Lạc Hồng lạnh lùng cười nói. Không ngờ chàng này lại muốn chiếm lợi ích của hắn, quả thực là nguyên thần hư mất. Như thế quả thật không nên, nhưng bản trùng mẫu bây giờ 1 nghèo 2 trắng, không có nửa khối tiên nguyên thạch bên người, lại phải trả giá lớn. Minh Trùng Mẫu lập tức nổi lòng đề phòng, sợ Lạc Hồng lúc này đưa ra yêu cầu để nàng dốc sức mấy ngàn năm, vậy thì thật sự tha cho nàng ta. Hiện tại cho dù gác Chu Tiên kiếm lên cổ nàng, nàng cũng sẽ không để Lạc Hồng hạ bất kỳ nguyên thần cấm chế gì cho nàng. Đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ không cần ngươi làm nô tỳ, chỉ là muốn mượn thần thông phân linh của ngươi. Lạc Mỗ cần đại lượng linh trùng kịch độc, ngươi chỉ cần hàng năm cung cấp một nhóm, bình máu kim tiên thú này chính là của ngươi. Mặt khác, ngươi phải lấy tâm ma thể, ngày sau không được cự tuyệt Lạc Mỗ đề xuất loại hợp tác này với ngươi. Thôn phệ pháp tắc cộng thêm thiên phú thần thông của minh trùng nhất tộc xác thực huyền diệu, nếu như vận dụng tốt, Lạc Hồng kia hoàn toàn có thể tìm được linh trùng pháp tắc mà hắn cần để minh trùng chi mẫu thôn phệ, từ đó không ngừng liên tục thu được loại linh trùng pháp tắc này. Kể từ đó, phương pháp luyện khí thái sơ của hắn cũng không thiếu linh tài pháp tắc. Đương nhiên, phương pháp thu hoạch này chỉ áp dụng cho loại linh tài pháp tắc vô cùng ít được chú ý, không dễ thu mua trên thị trường. Cũng chính vì cân nhắc như vậy, Lạc Hồng mới có thể trợ giúp minh trùng mẫu đột phá cảnh giới kim tiên. Chỉ cần điều kiện công bằng, bản trùng mẫu cũng không ngại cung cấp cho Lạc đạo hữu một chút thuận tiện. Minh trùng mẫu giờ phút này hết sức rõ ràng, Lạc Hồng lập tức mặt ngoài là đang cùng nàng giao dịch, kỳ thật chính là đang tuyên cáo quan hệ tương lai của bọn họ. Dù sao quan hệ hợp tác trước đây của bọn họ đã theo Lạc Hồng thành công tiến vào Nguyệt Hoa Điện mà tự nhiên bị tiêu trừ. Đối với chuyện này, Minh trùng chi mẫu vẫn luôn có chút hoảng sợ. Bởi vì nàng có thời gian pháp tắc làm chỗ dựa, coi như nguyên thần cảnh giới chênh lệch cực lớn, nàng cũng có thể ở trước khi mình bị cưỡng ép nô dịch tự sát. Cho nên một khi hợp tác của bọn họ bị bỏ dở, Lạc Hồng hơn phân nửa sẽ không làm thi đấu dư thừa, mà sẽ trực tiếp giết chết cô ta. Mà trước mắt, Lạc Hồng hiển nhiên là muốn thành lập quan hệ hợp tác hoàn toàn mới, tuy rằng nàng ở trong đó có chút chịu thiệt, nhưng ở dưới mạnh được yếu thua, đây đã xem như không tệ. Ít nhất Lạc Hồng vẫn rất chú ý tướng ăn, không bức bách nàng quá ác. Thế là, Minh Trùng Mẫu chỉ suy nghĩ một lát, liền đáp ứng đề nghị của Lạc Hồng, cũng ngay tại chỗ phân linh ra 10.000 con linh trùng có độc tính mạnh nhất. Rất tốt, đạo hữu tiếp tục tu luyện đi, Lạc Mỗ sẽ không quấy rầy. Thu hồi linh trùng, Lạc Hồng hài lòng gật đầu với Minh Trùng Mẫu, liền bỏ chạy về phía hắc tháp 7 tầng. Bên nàng không đợi được, tiểu tử ngươi hiện tại phải làm sao? Vừa mới tiến vào hắc tháp, Ngân Tiên Tử liền mở miệng nói. Không sao, việc này vốn cũng không quan trọng, huống hồ ta còn có phương pháp thay thế. Thì ra, Lạc Hồng đi hỏi thăm Minh Trùng chi mẫu đột phá còn có dụng ý khác, đó chính là nếu thời gian không tính là dài. Hắn liền áp giải thời gian chính mình đột phá, để từ trên người Minh Trùng chi mẫu quan sát tình huống thực tế khiếu suy bộc phát. Nhưng nhà chàng này mở miệng chính là 10.000 năm, còn chỉ là thử liên tục, trực tiếp tuyệt ý niệm này của Lạc Hồng. Vậy thì tốt, nhanh lấy những linh trùng kia ra đi, thời gian A Tử hóa thai cũng quá lâu. Đối với việc Lạc Hồng có thể vượt qua suy kiếp hay không, Ngân Tiên Tử vẫn rất có lòng tin, cho nên nàng cũng không dây dưa vấn đề này, mà trực tiếp nói đến A Tử. Nghe nàng thúc giục, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền lấy ra một quả trứng màu trắng từ trong U Minh Động Thiên. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc ở trang sau. Tính từ lúc ở linh giới, A Tử đã hóa thai hơn 20.000 năm, cho dù không có cách nào ấp trứng, cũng nên có chút động tĩnh. Nhưng hiện tại nàng ngoại trừ chủ động thôn phệ độc vật ra, một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên không quá bình thường. Nhưng mà, sau khi Lạc Hồng đem huyết độc thu được từ huyết hà cốc đều cho nàng ăn, dưới đáy tiên thai này liền xuất hiện một vệt tử vận, đại khái chiếm cứ khoảng 30% diện tích. Cho nên, Lạc Hồng suy đoán A Tử hẳn là thiếu sự thúc đẩy của độc đạo pháp tắc, tiến độ ấp trứng mới dừng lại. Muốn giải quyết việc này cũng không khó, chỉ cần tiếp tục dùng vật kịch độc nuôi nấng nàng là được. Đợi đến khi tử vận hoàn toàn chiếm cứ tiên thai, hẳn là sẽ có biến hóa lớn. Thế là, Lạc Hồng lập tức từ trong túi linh thú gọi ra 10.000 con Diêm La Phong kia. Độc tính của ong này cực mạnh, huyết độc của huyết hà cốc còn xa mới có thể so sánh, cho dù tu sĩ kim tiên chúng cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Bất quá, bản thân con ong này thần thông không mạnh, cơ hồ không thể công phá phòng ngự của tu sĩ kim tiên, cho nên cũng không có uy hiếp chân chính. Lúc này, Lạc Hồng đang điều khiển một con Diêm La Phong để nó bay lên phía trên quả trứng khổng lồ, sau đó từ kim đuôi bước ra một giọt nọc độc màu vàng sậm. Giọt nọc độc này vừa rơi xuống trên quả trứng khổng lồ, trong nháy mắt dung nhập vào, khiến cho đỉnh của quả trứng khổng lồ xuất hiện một điểm nhỏ màu vàng sậm. Nhưng theo từng cỗ chấn động pháp tắc từ bên trong quả trứng khổng lồ tràn ra, điểm nhỏ màu vàng sẫm kia liền bắt đầu tiêu tán từng chút một, biến thành từng tia tử khí, chìm xuống phía dưới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nhất thời yên tâm lại, lúc này thúc giục những Diêm La Phong này, 100 chỉ vì một đám đi đầu độc. Mặc dù Lạc Hồng chỉ định ra tần suất một ngày một lần, nhưng tiêu hao như vậy đối với Diêm La Phong mà nói vẫn không thể thừa nhận. Hơn nữa Lạc Hồng không có chuẩn bị hảo hảo nuôi nấng bọn chúng, cho nên một vạn con Diêm La Phong này cơ bản đều sống không quá một năm. Nhưng điều này cũng không quan trọng, một năm sau, hắn lại để Minh Trùng Mẫu bổ sung là được. Xong xuôi chuyện nhỏ này, Lạc Hồng liền trở về tĩnh thất. Sau khi ngồi xếp bằng, hắn không tiếp tục tu luyện, mà lấy ra 5 bình ngọc màu sắc khác nhau từ trong vạn bảo nang. Lập tức, thần niệm Lạc Hồng vừa động, nắp những bình ngọc này liền tự động bay lên, khiến cho khí tức linh vật trong bình tản mạn ra. Những khí tức này xa xôi mà lại khiến Lạc Hồng cảm thấy quen thuộc, chính là ngũ cực quả kia. Hóa ra, sau khi biết được có một bàn tay cường đại ở phía sau màn, Lạc Hồng liền quyết đoán luyện ngũ cực quả trong tay thành linh dịch. Cái này mặc dù sẽ làm hiệu dụng của nó giảm nhiều, lại có thể cam đoan chúng nó sẽ không theo thời hạn mà triệt để mất đi hiệu lực. Chương 1878, Tiên suy giáng lâm. Nếu tu sĩ tầm thường lấy được 5 bình linh dịch này, nhất định là ăn chúng nó vào, để dựa vào ngũ hành tương sinh, tăng phúc hiệu quả. Nhưng mục đích của ta chỉ là muốn mượn bọn chúng xác nhận căn nguyên của ngũ đại suy kiếp, cho nên không để ý hiệu quả mạnh yếu của nó. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng liền hút một bình ngọc màu đỏ tới, ngay sau đó há miệng hút một hơi, nuốt luôn linh dịch trong bình vào bụng. Lập tức, một luồng nóng rực thuận theo yết hầu của Lạc Hồng vào thẳng bụng dưới, sau đó lập tức hóa thành từng luồng nước ấm tràn vào trong kinh mạch của hắn. Sau khi lưu chuyển một vòng, tất cả những dòng nước ấm bị luyện hóa này đều tụ hợp vào trong đan điền của Lạc Hồng. Lúc này, Nguyên Anh tiểu nhân của Lạc Hồng chỉ hơi động mũi một chút, liền đem toàn bộ dòng nước ấm hút vào trong Nguyên Anh. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình ấm áp, giống như nhận được lực lượng ôn dưỡng, hết sức thoải mái. Đáng tiếc, dòng nước ấm này không duy trì quá lâu, chỉ qua thời gian nửa nén hương, liền không có tiếp tục. Hỏa cực linh dịch này quả nhiên là dùng để ôn dưỡng nguyên thần. Cái này cùng ta lúc trước nghiên cứu tiên suy nhất trí. Mở hai mắt ra, thần sắc Lạc Hồng bình tĩnh dị thường nói. Lúc trước hắn nghiên cứu cho rằng tu sĩ chân tiên sở dĩ ngăn cản không nổi tam suy, chính là vì tu vi nguyên thần, nhục thân cùng pháp tắc không đủ. Mà lần thí nghiệm này đã chứng minh đầy đủ tiên suy quả thật có quan hệ rất lớn với tu vi nguyên thần. Dù sao, tác dụng của hỏa cực quả chính là trợ giúp tu sĩ chống cự tiên suy. Đã như vậy, hiệu quả của linh dịch thổ cực này chính là tăng cường thân thể của tu sĩ. Trong ngũ cực quả, đối ứng với thân suy chính là thổ cực quả, nhưng mặc dù Lạc Hồng tin tưởng 10 phần, nhưng quá trình nghiệm chứng nên có vẫn không thể thiếu. Thế là, hắn rất nhanh liền ăn vào linh dịch trong bình ngọc màu vàng. Tuy nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lạc Hồng vẫn cảm giác được lực lượng nhục thân của mình bị nhẹ nhàng tác động một chút. Chỉ là lấy nghiệm chứng làm mục đích, cái này cũng liền đầy đủ. Hỏa dưỡng hồn, thổ tráng thân, vậy mộc cực linh dịch dùng mộc cực quả luyện ra này làm sao đối kháng khiếu suy đây? Hiệu quả của hỏa cực linh dịch và thổ cực linh dịch đều nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, nhưng mộc cực linh dịch lại khiến hắn rất tò mò. Bởi vì khiếu suy đối ứng chính là tu vi pháp tắc, cho nên nếu như Lạc Hồng không có lý luận đúng, có lẽ mộc cực linh dịch này có thể trực tiếp tác dụng với pháp tắc. Mang theo tâm tư tìm tòi nghiên cứu, Lạc Hồng uống một ngụm linh dịch trong bình ngọc màu xanh biếc, đã thấy những mộc linh lực sau khi luyện hóa trực tiếp bay đến các nơi tiên khiếu của hắn. Sau khi chia ra chui vào trong đó, lực lượng mộc linh ngưng tụ ra một tầng mỏng màu xanh nhạt trên vách tường từng tiên khiếu. Xem ra là ta nghĩ quá đẹp rồi. Lạc Hồng thấy thế không khỏi bật cười lắc đầu, hiển nhiên mộc cực linh dịch chỉ có thể gia cố tiên khiếu thoáng một chút, khiến cho tu sĩ khi khiếu suy đến, có thể có nhiều thời gian phản ứng hơn. Liếc nhìn thủy cực linh dịch và kim cực linh dịch còn lại, thần niệm Lạc Hồng khẽ động liền thu chúng nó vào. Thần suy và sát suy chính là suy kiếp mà tu sĩ kim tiên mới gặp phải. Lạc Hồng hiện tại cho dù nuốt hai loại linh dịch này, cũng rất có thể bởi vì một số điều kiện nào đó không thỏa mãn mà không cách nào có được thể ngộ hoàn chỉnh. Cho nên, hai loại linh dịch này vẫn là đợi đến khi hắn tiến giai kim tiên lại phục dụng thì tốt hơn. Tiên tử, kính xin hộ pháp cho Lạc Mỗ. Sau khi trầm mặc một lát, Lạc Hồng dường như đã đưa ra quyết định gì đó, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng nói. Vừa mới nói xong, phá thiên thương lập tức từ trong đan điền Lạc Hồng thoát ra, lơ lửng giữa không trung, từ đó truyền ra thanh âm của Ngân tiên tử, Lạc tiểu tử, ngươi chuẩn bị mở tiên khiếu thứ 37. Sau hơn 12.000 năm khổ tu, Lạc Hồng chẳng những mở ra 36 tiên khiếu, khiến tu vi đạt đến cảnh giới chân tiên viên mãn, hơn nữa mỗi khi hắn mở một khiếu, đều lập tức luyện thành tiên khiếu thái sơ. Cho nên, hiện tại Lạc Hồng đã là thái sơ chân tiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần mở ra khiếu thứ 37, liền có thể đột phá cảnh giới kim tiên. Không, Lạc Mỗ muốn thử độ một lần suy kiếp trước. Lạc Hồng hướng Phá Thiên Thương lắc đầu nói, Lạc tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Chỉ có ngươi đột phá trước, khiếu suy chi kiếp mới có thể giáng lâm a. Ngân tiên tử kinh ngạc nhắc nhở. Lạc Mỗ không phải muốn độ khiếu suy, mà là muốn độ tiên suy, từ đó lấy được một chút kinh nghiệm. Lạc Hồng lại lắc đầu nói, tiểu tử ngươi thật sự là hồ đồ rồi, suy kiếp này buông xuống không có chút quy luật nào đáng nói, há lại là tiểu tử ngươi muốn độ liền độ. Ngân tiên tử mở to hai mắt nhìn, nếu không phải biết Lạc Hồng đã hơn 10.000 năm không chợp mắt, nàng nhất định phải hỏi Lạc Hồng có tỉnh ngủ hay không. Ha ha, người bên ngoài tất nhiên là không được, nhưng Lạc Mỗ là thái sơ đại ma, thiên đạo tiên giới này cũng nên chiếu cố một chút mới phải. Sau khi cười lớn một tiếng, Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, nhắm hai mắt lại, liền thi triển thuật phân hồn, phân ra một khối nguyên thần tương đối giống với tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Lập tức, tuyệt đại bộ phận nguyên thần của Lạc Hồng ở trong đan điền chợt lóe, đúng là trực tiếp trốn vào trong quả cầu nhỏ màu đen. Kể từ đó, một tồn tại dưới tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện liền xuất hiện. Tu vi chân tiên viên mãn tiên nguyên lực cũng chỉ có nguyên thần chân tiên sơ kỳ, có thể nói là mất cân bằng to lớn trước nay chưa từng có. Trên thực tế, trạng thái như vậy hình thành trong nháy mắt nên tự động sụp đổ mới đúng. Nhưng nguyên thần của Lạc Hồng chỉ ẩn giấu chứ không phải biến mất, cho nên vẫn có thể duy trì ổn định. Nhưng mà tiểu hắc cầu đối với thiên đạo mà nói chính là một lỗ đen thông tin, lại thêm thiên đạo không có linh trí. Thế là, trong cảm ứng của hắn, Lạc Hồng thật sự trở thành một tồn tại vô cùng khinh nhờn. Dưới tình huống đầy đủ điều kiện, thiên đạo tiên giới không chút do dự, trực tiếp hạ tiên suy chi kiếp với Lạc Hồng, ý đồ trừ bỏ thái sơ đại ma như hắn. Dù sao, nếu như Lạc Hồng thật sự ngụy trang ra loại tình huống tu vi này, hắn sẽ không có khả năng gánh được tiên suy. Sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu nào, tiên nguyên lực trong cơ thể Lạc Hồng bắt đầu không bị khống chế mà xói mòn. Nhưng khác với ghi chép trong điển tịch, loại tốc độ xói mòn này còn xa không thể gọi là điên cuồng, căn bản không khiến cho đoàn nguyên thần mà Lạc Hồng lưu lại sinh ra cảm giác gấp gáp chút nào. Quả nhiên, chỉ cần lợi dụng pháp tắc thái sơ, thiên đạo này sẽ vô cùng dễ lừa. Hiện tại, để ta xem bộ mặt thật của tiên suy này. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, nguyên thần vốn trốn vào trong tiểu hắc cầu lúc này bay ra, trong nháy mắt liền cùng phân thần dung hợp làm một. Mà theo tu vi nguyên thần của hắn bạo tăng, nguyên lực vốn nhìn giống như là đang biến mất một cách khó hiểu, lập tức liền hiển lộ ra nguyên do. Chỉ thấy, từng vòng xoáy màu vàng nhạt đang quấy động bên trong từng tiên khiếu của hắn, không ngừng thôn phệ từng tia tiên nguyên lực. Nhưng chỉ quan sát một lát, Lạc Hồng liền phát hiện những lốc xoáy này chuyển động phải cố hết sức. Hiển nhiên, tiên nguyên thái sơ có tính đặc thù đã áp chế uy năng của bọn nó. Nếu không, tốc độ nguyên lực xói mòn của Lạc Hồng tiên hẳn là giống như hồng thủy vỡ đê mới đúng. Cảm ứng được tiên nguyên lực biến hóa, trong mắt Nguyên Anh Lạc Hồng không khỏi lóe lên một tia minh ngộ, chậm rãi mở miệng nói, thì ra là thế. Những tiên nguyên lực biến mất trong tiên suy cũng không phải hư không tiêu thất, mà là bị những vòng xoáy thiên đạo giáng xuống này đều trở lại thành tiên linh khí như cũ. Hơn nữa, nếu tu vi nguyên thần không đủ, ta căn bản không cảm ứng được những lốc xoáy này tồn tại, tất nhiên không có cách nào xử lý. Nếu không có tiên nguyên thái sơ, chỉ cần nửa canh giờ, tất cả pháp lực tu vi của ta đều sẽ hóa thành bọt nước, tu vi sẽ trực tiếp ngã xuống cảnh giới đại thừa. Quá trình tu sĩ luyện hóa tiên nguyên lực chính là quá trình đánh dấu thần thức của từng tiên linh tử. Mà những vòng xoáy màu vàng nhạt này hiển nhiên có thần thông xóa đi lạc ấn thần thức, cho nên chỉ cần bị nó cuốn vào, tu sĩ chân tiên tân tân khổ khổ tu luyện ra tiên nguyên lực sẽ một lần nữa hóa thành tiên linh khí, phiêu tán giữa thiên địa. Nguồn gốc sợ hãi không biết, Lạc Hồng đã biết rõ nguyên lý tiên suy này, một tia kiêng kỵ cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn chỉ cần toàn lực thúc giục thần niệm rảo sát qua, liền có thể phá hủy toàn bộ những phong xoáy màu vàng nhạt này. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng không vội ra tay, dù sao tốc độ mất đi tiên nguyên thái sơ thật sự quá chậm. Cơ hội tốt như thế, hắn muốn quan sát nhiều hơn. Thế là, Lạc Hồng lập tức phân ra một luồng thần niệm nhỏ, bao vây vào một cái vòng xoáy màu vàng nhạt ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp xúc đến đối phương, cỗ thần niệm này của Lạc Hồng lập tức truyền đến đau nhức giống như bị thiên đao vạn quả. Không hề nghi ngờ, nếu như là tu sĩ bình thường gặp được tiên suy, nhất định phải cố nén đau nhức kịch liệt như thế đem từng cái lốc xoáy màu vàng nhạt này áp diệt. Trong quá trình này, phàm là tâm trí có chút không kiên định, sẽ càng hao tổn thần thức, khiến cho hy vọng độ kiếp giảm bớt. Nhưng ngược lại, đây cũng là một đường sinh cơ mà thiên đạo lưu lại. Thiên đạo cũng phải tuân thủ quy củ, có thể ảnh hưởng tiên linh tử như thế, lại có thể có thần thông dễ dàng tước đoạt lạc ấn thần thức như vậy. Chỉ sợ những vòng xoáy màu vàng nhạt này chính là một loại thần thông thời gian. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng trực tiếp thôi động tiểu hắc cầu, trong nháy mắt xuất hiện bên trong một tiên khiếu. Thúc, dục một chút, gió xoáy màu vàng nhạt bên trong tiên khiếu đã bị hút vào bên trong quả cầu màu đen, sau đó rất nhanh đã bị luyện thành một luồng khí thái sơ màu vàng nhạt. Lập tức, Lạc Hồng liền dẫn động sợi thái sơ chi khí này đi vào đan điền của hắn, cũng không có đi vào trong trúc long kim diễm trước người nguyên anh của hắn. Thông qua biên độ pháp tắc thời gian tăng trưởng, Lạc Hồng lập tức xác định những vòng xoáy màu vàng kim nhạt này chính là lực lượng thời gian ngưng tụ. Chỉ là thủ pháp ngưng tụ cực kỳ cao minh, lại làm cho nó không tràn ra một tia khí tức thời gian pháp tắc nào. Thần thông này quả nhiên có chút lợi hại, nếu có thể dùng để đối địch, chẳng phải là có thể dễ dàng thu tiên khí của người khác. Thủ đoạn nhiều nhất của thần thức lạc ấn chính là tiên khí mà các tu sĩ tế luyện, nếu thi triển ra, còn không khắc chết hắn. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao, lĩnh hội thần thông không phải chuyện một sớm một chiều. Tốc độ tiên nguyên lực xói mòn của hắn tuy rằng chậm chạp, nhưng thật muốn giữ lại những vòng xoáy màu vàng nhạt này một mực tìm hiểu, vậy cảnh giới của hắn khẳng định sẽ ngã về đại thừa. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng cảm thấy tiếc hận, bên trong tiên khiếu của tiểu hắc cầu vậy mà từ không đến có, một lần nữa ngưng tụ ra một vòng xoáy màu vàng kim nhạt. Bởi vì là toàn bộ quá trình thấy được quá trình nó ngưng tụ, Lạc Hồng lúc này sinh ra không ít cảm ngộ đối với vận dụng thời gian chi lực. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là những vòng xoáy màu vàng nhạt này có được năng lực sinh sôi không ngừng. Được ra thích khách, vậy ta chẳng phải là. Trong nguyên thần linh quang chợt lóe, Lạc Hồng lập tức thúc giục tiểu hắc cầu, cắn nuốt ba thành lốc xoáy màu vàng nhạt, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, cơn lồng xoáy màu vàng đậm bị thôn phệ lại ngưng tụ lại. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng mang theo tâm tình kích động, lại khu xử tiểu hắc cầu cắn nuốt 6 thành cùng 9 thành phong lốc màu vàng kim nhạt. Sự thật chứng minh, chỉ cần bên trong tiên khiếu còn có vòng xoáy màu vàng nhạt, tiên khiếu vốn đã trừ bỏ vòng xoáy sẽ lục tục ngưng tụ lại. Bất quá tốc độ ngưng tụ của nó có quan hệ với số lượng phong lốc xoáy màu vàng kim nhạt còn lại càng nhiều, một lần nữa ngưng tụ càng nhanh. Người nhà tốt, vậy mà thật đúng là nguồn năng lượng không ngừng mà chơi gái miễn phí. Sau khi biết rõ tình huống, Lạc Hồng lập tức kinh ngạc, thiên đạo này không phải hoàn toàn là đang đưa pháp tài thời gian cho hắn sao. Đương nhiên, cái này không thể trách thiên đạo ngu xuẩn, thật sự là pháp tắc sơ bộ không nằm trong tính toán của thiên đạo. Tiên suy này đến trên người chân tiên bình thường, đó là kho hàng tước tu vi cho hắn, mặc cho ai cũng là càng nhanh độ kiếp càng tốt. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Nhiều khi, phát hiện lốc xoáy màu vàng nhạt sinh sôi không ngừng, đạo tâm của độ kiếp chân tiên bắt đầu sụp đổ. Chỉ có người cố ý tu luyện qua nguyên thần, tâm trí lại dị thường kiên định mới có thể vượt qua tiên suy. Nhưng ở chỗ Lạc Hồng, tiên nguyên thái sơ chủ yếu đánh đến không thể hút nổi. Nếu không cho dù chỉ còn một thành lốc xoáy màu vàng kim nhạt, Lạc Hồng cũng sẽ không vì thu thập pháp tài thời gian mà trơ mắt nhìn tu vi của mình nhanh chóng rút lui. Nếu đã như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Bởi vì quan hệ với thiên đình, pháp tài thời gian có thể nói là linh tài pháp tắc khó thu thập nhất, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chơi gái miễn phí này. Trong nguyên thần nhanh chóng tính toán một chút, liền tìm được một điểm cân bằng. Hắn chỉ cần giữ lại 6 lốc xoáy màu vàng kim nhạt, liền có thể làm tốc độ tu vi của hắn xói mòn cùng tốc độ tu luyện chênh lệch, duy trì ở một trình độ có thể tiếp nhận. Hơn nữa, kể từ đó, tốc độ ngưng tụ vòng xoáy màu vàng nhạt một lần nữa cũng sẽ không quá chậm. Lạc tiểu tử, sao ngươi không có động tĩnh gì? Ngân tiên tử ở bên hộ pháp phát hiện khí tức Lạc Hồng bỗng nhiên ổn định lại, nhưng lại không nói độ kiếp thành công, không khỏi tò mò hỏi. Tiên tử không vội, Lạc mỗ trước độ 200 năm lại nói. Nhưng Lạc Hồng chỉ đơn giản dặn dò một câu, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Điều này trực tiếp khiến Ngân Tiên Tử trợn tròn mắt. Thập quỷ, độ kiếp còn có thể độ 200 năm, vậy cây trên mộ đã cao 3 trượng rồi. Hơn nữa, ngươi độ kiếp thì hảo hảo độ kiếp, đột nhiên vận công tu luyện là tình huống gì? Tốt xấu gì một trong ngũ suy tiên suy, tiểu tử ngươi ít nhiều cho chút mặt mũi a. Bất quá, Ngân Tiên Tử xưa nay cũng chỉ là ngoài miệng lợi hại. Lúc này, tuy trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng không lên tiếng quấy rầy Lạc Hồng. Thời gian ở Nguyệt Hoa Bí Cảnh giống như một năm qua đi, bất chi bất giác, kỳ hạn 200 năm đã đến. Một ngày này, Ngân Tiên Tử một mực hộ pháp cho Lạc Hồng đột nhiên chú ý tới khí tức Lạc Hồng đột nhiên suy yếu một đoạn, trong lòng không khỏi cả kinh. Không tốt, lẽ nào xảy ra vấn đề? Còn không đợi nàng đặt câu hỏi, liền nghe Lạc Hồng cười nói, ha ha, tiếp tục. Lại tiếp tục 200 năm, đây rốt cuộc là tình huống gì, tiểu tử này chẳng lẽ là độ kiếp nghiện rồi? Sẽ không có thập tiên thiên độ kiếp thánh thể chứ? Ngân Tiên Tử vẻ mặt ngơ ngác. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1879, càng ngày càng kéo. Khí tức bỗng nhiên hạ xuống dĩ nhiên không phải chuyện tốt, trên thực tế Lạc Hồng vừa mới tổn thất tiên khiếu thứ 36, tu vi từ chân tiên viên mãn rơi xuống. Bình thường, nếu muốn trùng tu tiên khiếu này trở về, cần phải tốn gấp mấy lần khổ công trước kia, còn không nhất định có thể thành công. Bởi vì tu vi rơi xuống đồng thời cũng sẽ làm bị thương căn cơ tu sĩ, cho nên một khi tu sĩ chân tiên không độ qua tiên suy chi kiếp, liền gần như không có khả năng lại từ đại thừa tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Nhưng tình huống của Lạc Hồng lại khác, bởi vì hắn vốn dĩ phải mất 2 canh giờ mới rơi xuống, thế mà lại kéo dài 200 năm. Cho nên, hắn căn bản không tính là bị động ngã xuống tu vi, càng nên là chủ động tấn công. Dưới tình huống căn cơ không tổn hại, chỉ cần 1/10 thời gian ban đầu, tiên khiếu khép kín liền có thể dễ dàng trùng tu trở về. Mặc dù cuối cùng vẫn cần 1-200 năm khổ tu, nhưng so với chỗ tốt mà Lạc Hồng đoạt được, căn bản không đáng nhắc tới. Bây giờ, xung quanh tiểu hắc cầu đã tràn đầy thái sơ chi khí màu vàng, đều có chút ảnh hưởng đến sự vận chuyển của bản thân nó. Thế là, Nguyên Anh Lạc Hồng lập tức phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu thổ nạp đối với nó. Một hơi thở thở ra, từng sợi thái sơ chi khí màu vàng chui vào trong miệng mũi Nguyên Anh Lạc Hồng. Lúc này khiến cho toàn thân nàng dấy lên kim diễm, khí tức thời gian pháp tắc cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Bởi vì kim diễm trúc long đã sớm bị Lạc Hồng luyện vào trong nguyên thần, cho nên khi Lạc Hồng dùng thái sơ chi khí tăng lên pháp tắc chi lực của nó, loại khoái cảm mãnh liệt làm Ngân Tiên Tử nhớ mãi không quên lập tức quán xuyên Nguyên Anh của hắn. Chìm đắm trong cảm giác thoải mái dễ chịu, cảm giác của Lạc Hồng đối với thời gian càng trở nên mơ hồ, yên lặng nhìn đại đạo kim văn vặn vẹo bên trong kim diễm đang tăng trưởng từng cái một. 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, hả? Sao lại không còn? Theo một luồng thái sơ chi khí màu vàng cuối cùng bị Nguyên Anh Lạc Hồng thôn phệ, phía trên trúc long kim diễm ngưng ra 108 đạo kim văn. Từ trạng thái tu luyện khiến người ta say mê này khôi phục lại, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía tiên khiếu của mình. Chỉ thấy, 6 vòng xoáy màu vàng nhạt bị hắn tận lực bảo lưu đang dần dần tán loạn, mà bên trong tiên khiếu tiểu hắc cầu lại chậm chạp không sinh ra vòng xoáy màu vàng nhạt mới. Mới 400 năm, thiên đạo của tiên giới này có chút kém a. Bất mãn méo miệng, Lạc Hồng liền chuẩn bị sử dụng tiểu hắc cầu, cắn nuốt 6 lốc xoáy màu vàng nhạt cuối cùng. Nhưng đột nhiên, một sự hiểu ra đột nhiên đánh úp vào trong lòng hắn, khiến hắn bỗng dưng ngây ngốc ở đó. Mãi cho đến khi 6 cơn lốc xoáy màu vàng kim nhạt hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không phân tâm thêm một cái chớp mắt nào nữa. Đúng là như thế, ta hiểu rồi. Một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở hai mắt ra, đồng thời không đầu không đuôi nói một câu. Sau một khắc, Lạc Hồng tiện tay vung lên, một vòi rồng màu vàng cao hơn một trượng xuất hiện trước người hắn. Khí tức nó tán phát ra lại có 7-8 phần tương tự với tiên suy chi phong. Nguyên lai, Lạc Hồng ở trong 200 năm trước, sớm thông qua quan sát vô số lần tiên suy chi phong sinh ra, mà tìm hiểu đại bộ phận huyền bí của thần thông này. Nhưng một thành còn lại kia giống như lạch trời kẹt ở đó, khiến Lạc Hồng thủy chung không hiểu ra, quả thực khiến hắn vô cùng khó chịu. Cũng may đối với phương thức lĩnh hội truyền thống này, Lạc Hồng vốn không ôm hy vọng quá lớn, Thế nhưng sau 200 năm, nàng liền buông tha tiếp tục lĩnh hội, ngược lại toàn lực luyện hóa Thái Sơ chi khí. Nhưng mà không muốn ở lúc tiên suy chi phong cuối cùng tự hành tiêu tán, một thành huyền bí ẩn tàng kia thoáng cái xuất hiện ở trước mắt hắn, nhất thời làm hắn quán thông tất cả tìm hiểu lúc trước. Ha ha, không ngờ môn thần thông thời gian thứ hai của ta lại là thiên đạo truyền thụ, phải đặt tên cho nó thật tốt mới được. Nhìn voi rồng màu vàng trước mặt, Lạc Hồng không khỏi rất hài lòng cười nói. Trước mắt nó mới chỉ có hơn 20 đoàn đạo văn, uy lực cũng không tính là mạnh, nhưng chỉ cần phân tích một phen, Lạc Hồng liền có thể tăng cường đến 108 đoàn thời gian đạo văn, trở thành thần thông pháp tắc cấp bậc kim tiên đỉnh phong. Lạc tiểu tử, ngươi đây là thần thông gì? Vì sao lại khiến cho bổn tiên tử tim đập nhanh như vậy? Ngân tiên tử vốn đang muốn hỏi Lạc Hồng một chút, nhưng vừa mới cảm ứng được khí tức của vòi rồng màu vàng, liền phảng phất như gặp phải thiên địch, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ khó hiểu. Gió này chính là Lạc Mỗ phỏng theo tiên suy kiếp phong sáng tạo, cực giỏi bóc ra dấu ấn nguyên thần, tiên tử cảm thấy tim đập nhanh là bình thường. Khí linh kỳ thật chính là một loại lạc ấn nguyên thần đặc thù, cho nên Lạc Hồng rất rõ ràng ngân tiên tử là một loại cảm thụ như thế nào. Tiên suy kiếp phong, tiểu tử ngươi kéo dài lâu như vậy, chính là vì lĩnh hội gió này. Ngân tiên tử nghe vậy chỉ cảm thấy không biết nói gì. Đổi lại là người khác chỉ có thể liều mạng độ kiếp, mà Lạc Hồng lại còn có lòng thanh thản tìm hiểu kiếp phong, có cần không cho suy kiếp thể diện hay không. Không có cách nào, gió này quả thật lợi hại, Lạc Mỗ thật sự là thấy cái mình thích. Lạc Hồng giờ phút này lại không có chính diện đáp lại ngân tiên tử, để cho nàng tạm thời cho rằng như vậy cũng tốt, đỡ cho nàng biết được chân tướng sau đó lại làm ra chút tâm tình. Trước mắt, gió này chỉ có thể phóng xuất tiên khí trong lúc đấu pháp nhằm vào người khác. Nhưng chờ Lạc Mỗ tu luyện nó tới chỗ cao thâm, liền có thể khiến cho nó đi qua vạn linh hóa phàm, thiên hạ đại đồng. Hả? Không sai, vậy liền gọi môn thần thông này là đại đồng phong đi. Thần thông của vòi rồng màu vàng nếu giống như tiên suy kiếp phong, vậy tất nhiên là có thể tước đoạt tu vi người khác. Nhưng muốn tước đoạt tu vi cần không ít thời gian, cho nên thần thông này không thực dụng trong đấu pháp. Nhưng nếu chỉ là lạc ấn thần thức đối phó tiên khí, hiệu quả kia tất nhiên có thể nói là dựng xào thấy, bóng. Nhưng đặt tên cho thần thông, đương nhiên phải mang chút hy vọng trong tương lai. Cho nên Lạc Hồng nghĩ đến tương lai của gió này có thể dễ dàng xóa đi sự khác biệt giữa tiên phàm, khiến cho thiên hạ đại đồng, liền không chút do dự đặt tên cho nó. Chương này vẫn chưa kết thúc, mời tiếp tục ấn vào trang tiếp theo. Thu hồi thần thông, Lạc Hồng đánh giá tu vi của mình một chút, phát hiện trong 200 năm tu luyện sau đó, tiên khiếu thứ 35 của hắn cũng đã khép lại. Tổn thất hai tiên khiếu chân tiên, đổi lấy tu vi kim tiên đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là một vụ mua bán kiếm lời. Mấu chốt là hai tiên khiếu này còn có thể dựa vào khổ tu mà tu luyện trở về, kiếm lời cũng thành chơi miễn phí. Thiên đạo không có linh trí, không thể bởi vì ta chơi miễn phí liền thu hồi suy kiếp, cho nên ta khẳng định là thỏa mãn điều kiện mới khiến cho suy kiếp tự động lui bước. Trong đó có khả năng nhất chính là tu vi của ta đạt đến kim tiên đỉnh phong. Khôi phục tu vi trước, sau đó lập tức thử độ kiếp thân thể suy. Sau khi lý tính phân tích một đợt, Lạc Hồng lập tức khôi phục trạng thái khổ tu lúc trước. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ đi độ thân thể suy, cũng hơn phân nửa sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng Lạc Hồng biết rõ việc này không thể tham lam nhanh, đối mặt suy kiếp nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Thế là, sau khi bế quan hơn 300 năm, khôi phục tu vi đến chân tiên viên mãn, Lạc Hồng mới một lần nữa gọi ngân tiên tử ra, để nàng hỗ trợ hộ pháp. Thân suy giả, nhục thân khô hủ, lại giấu phần lớn tinh huyết của ta vào tiểu hắc cầu thử xem. Theo tâm niệm Lạc Hồng vừa động, huyết mạch trong cơ thể hắn liền điên cuồng hội tụ về phía trái tim. Ở đó, một quả cầu nhỏ đen nhánh đang không từ chối thôn phệ toàn bộ, ngăn cách thiên cơ. Trong mấy hơi thở, thân thể Lạc Hồng đã suy yếu đến mức chỉ còn lại lực lượng núi gánh. Còn không đợi hắn cảm nhận được loại suy yếu này, hắn đã cảm thấy tiên nguyên lực trong 36 tiên khiếu cùng giảm bớt một tia. Ngay sau đó, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như là rơi vào bên trong một con sông lớn nào đó. Lập tức, sinh cơ bắt đầu xói mòn từ trên người hắn, tựa như bị dòng sông vô hình kia cuốn đi. Nhưng cũng giống như độ tiên suy kiếp trước đó, tốc độ sinh cơ xói mòn trên người Lạc Hồng so với tình huống bình thường ghi lại trong điển tịch chậm hơn 100.000 lần. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng có chút quen thuộc, đem tinh huyết bản thân từ trong hắc cầu phóng ra, trong nháy mắt khôi phục tu vi nhục thân cấp bậc kim tiên. Lập tức, chẳng những tốc độ sói mòn sinh cơ lại chậm lại hơn trăm lần, hơn nữa Lạc Hồng cũng rõ ràng cảm giác được trong huyết mạch tồn tại một ít dị vật. Sau khi nội thị, chỉ thấy từng giọt linh dịch màu vàng lớn như hạt vừng đang chảy xuôi theo máu huyết, mỗi khi tiến lên một khoảng cách, sẽ rút ra một tia sinh cơ từ trong máu thịt gần đó. Nhưng sau khi Lạc Hồng khôi phục tu vi thân thể, hành động rút lấy này lập tức trở nên gian nan hơn rất nhiều, thường thường mới rút ra một cái đầu, đạo sinh cơ này liền lại rụt trở về. Có chút ý tứ, thân thể suy này đúng là so với tiên suy còn muốn kéo hông. Nếu như nói trước đó tiên suy còn có thể cho Lạc Hồng một chút áp lực, vậy thân thể suy này lại là nửa điểm cũng không cho được. Bởi vì hiện tại hắn có loại cảm giác thập phần rõ ràng, chỉ cần thần niệm vừa động, liền có thể thúc giục lực lượng tinh huyết, bức tất cả linh dịch màu vàng trong huyết mạch ra ngoài cơ thể. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cho dù hắn mặc kệ, những linh dịch màu vàng này tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Bất quá, những linh dịch ám hoàng này là từ đâu tới? Lòng hiếu kỳ vừa động, Lạc Hồng lập tức đem lực chú ý đặt ở tiên khiếu khác thường lúc trước. Không bao lâu, loại tình huống tiên nguyên lực quỷ dị biến mất kia lại xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, bên trong huyết mạch gần tiên khiếu đều xuất hiện một giọt linh dịch màu vàng. Hiển nhiên, những linh dịch màu vàng này đều là suy kiếp dùng tiên nguyên lực của bản thân hắn ngưng tụ mà thành. Thì ra là thế, trách không được suy kiếp này sẽ càng ngày càng kéo. Lúc trước tiên suy không đối phó với nguyên thần bản thể của hắn, cho nên chỉ bị hạn chế bởi tiên nguyên thái sơ. Nhưng thân thể suy này lại bị hạn chế bởi tiên nguyên thái sơ, lại phải đối kháng với nhục thân kim tiên của hắn, có thể nói là khó càng thêm khó. Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra. Bất quá bình thường mà nói, thân thể suy này xác thực khó đối phó hơn tiên suy một chút. Bởi vì tu sĩ bình thường không có tiên nguyên thái sơ, tất nhiên là suy kiếp vừa đến, tiên nguyên lực trong tiên khiếu liền bắt đầu hóa thành linh dịch màu vàng. Mới bắt đầu cọ rửa, đoán chừng có thể rút đi nửa thành sinh cơ của tu sĩ. Hơn nữa, tiếp theo càng ngày càng nhiều tiên nguyên lực hóa thành linh dịch màu vàng, suy kiếp này cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Tu sĩ độ kiếp dưới tình huống mất đi tiên nguyên lực chủ yếu dựa vào, duy nhất có thể làm chính là thúc giục lực lượng tinh huyết ngạnh kháng. Nói tóm lại, chính là tu vi pháp lực vượt qua tu vi thân thể càng nhiều, thì độ kiếp của thân thể này lại càng khó độ. Có thể tùy ý nhào nặn tiên nguyên lực như thế, chẳng lẽ những linh dịch màu vàng này ẩn chứa chính là pháp tắc kia? Giống như vòng xoáy màu vàng kim nhạt trước đó, Lạc Hồng không thể nào từ trong những linh dịch màu vàng này trực tiếp cảm ứng được khí tức pháp tắc. Cho nên, hắn liền áp dụng cách làm giống như trước, sau khi điều khiển tiểu hắc cầu nuốt mấy giọt linh dịch màu vàng, liền lập tức đem thái sơ chi khí rót vào mê thiên trung. Kết quả không ngoài sở liệu, trong những linh dịch màu vàng này ẩn chứa luân hồi pháp tắc. Như vậy xem ra, khiếu suy kiếp kia có quan hệ với không gian pháp tắc. Dùng ba đại chí tôn pháp tắc chế tạo chân tiên tam suy, khó trách từ xưa đến nay chân tiên đều là đàm suy biến sắc. Sau khi hiểu rõ bí ẩn thân thể suy yếu, Lạc Hồng không do dự, lúc này không chút khách khí bắt đầu chơi gái miễn phí. Sau một phen khảo nghiệm, hắn phát hiện khi số lượng linh dịch màu vàng trong huyết mạch phát sinh biến hóa, tốc độ chuyển hóa tiên nguyên thái sơ thành linh dịch màu vàng cũng không có biến hóa. Thế là, Lạc Hồng hơi mạo hiểm một chút, dùng quả cầu màu vàng nhỏ nuốt chửng toàn bộ linh dịch màu vàng trong huyết mạch. Rất tốt, giống như ta dự đoán. Thấy tiên nguyên thái sơ chuyển hóa cũng không có đình chỉ, Lạc Hồng lập tức thở dài một hơi, may mắn cử động lần này không có tiễn được suy kiếp đi. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, muốn vượt qua thể suy chi kiếp, nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Một là thể nội tu sĩ không còn một tia tiên nguyên lực, hai là bức toàn bộ hoàng sắc linh dịch ra. Thứ trước đạt thành sẽ không xuất hiện linh dịch màu vàng mới nữa, mà thứ sau đạt thành thì sẽ đình chỉ rút ra sinh cơ, đồng thời không ảnh hưởng đến tiên nguyên lực sinh ra sau đó nữa. Đã như vậy, vậy thì thoải mái rồi, ta muốn làm chỉ có không ngừng khôi phục tiên nguyên lực, không để suy kiếp kết thúc là được. Sau khi ý thức được điểm ấy, Lạc Hồng lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nói trước đó tiên suy cũng gần như là miễn phí, nhưng tốt xấu gì hắn cũng bỏ ra hai tiên khiếu làm đại giới. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ cần không ngừng dùng tiên nguyên thạch khôi phục tiên nguyên lực là được, thân thể suy này căn bản sẽ không tạo thành một chút tổn thương đối với hắn. Cho nên còn có chuyện gì để nói? Bế quan. Mà ngay khi Lạc Hồng và Thiên Đạo đánh nhau đến nóng bỏng, Lạc Vân đã xâm nhập U Hàn Vũ Hải lại tìm được một hòn đảo màu đen. Đảo này ước chừng 2-30, cũng không tính lớn, nhưng toàn bộ bị một tầng hào quang màu đen bao phủ. Những ánh sáng mờ này tinh tế dày đặc, phảng phất như vô số châm nhỏ màu đen hội tụ thành, lưu chuyển lẫn nhau, sau đó càng hiện ra huyền diệu, vừa nhìn đã biết cực kỳ lợi hại. Càng mấu chốt chính là, thông qua tầng hào quang này, Lạc Vân mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện cực kỳ đồ sộ. Quả nhiên là khí vận ở trong tay ta, vậy nhất định chính là U Hàn Cung. Mang theo tâm trạng kích động, Lạc Vân lập tức ra tay thăm dò uy năng của hào quang màu đen. Nhưng sau khi mấy viên lôi hỏa châu nổ tung bên ngoài hào quang màu đen, hắn lập tức ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy, sau khi mấy viên lôi hỏa châu này gần giống với một kích của tu sĩ chân tiên sơ kỳ nổ tung, lại dẫn tới một mảng lớn hào quang màu đen rung động kịch liệt. Hiệu quả này hoàn toàn ngoài dự kiến của Lạc Vân. Nhưng mà không phải quá kém, mà là quá tốt rồi. Không thể tin được sau khi thử vài lần, Lạc Vân đột nhiên cất tiếng cười ha ha. Ha ha ha, ta hiểu rồi, bây giờ không phải là lúc Minh Hàn Tiên Phủ chính thức xuất thế. Cho nên tất cả cấm chế và trận pháp trong tiên phủ đều không thể phát huy uy năng chân chính của nó, thật sự là trời cũng giúp ta. Dứt lời, Lạc Vân liền lấy Hồng Vận Nguyên Bảo ra, sau đó toàn lực đập về phía hào quang màu đen. Chương 1880, Khiếu Suy Kiếp Lôi. Hơn 400 năm thoáng cái đã qua, tiêu hao hơn 1.000 khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng thành công làm cho trên Mê Thiên Trung cũng xuất hiện 108 đạo kim văn. Kiếp nạn thân suy cũng bởi vậy tự thối lui. Chỉ tiếc ngộ tính của ta không đủ, không thể từ trong quá trình biến hóa của tiên nguyên thái sơ đến linh dịch màu vàng tìm hiểu ra thứ gì đó. Nếu không nhất định lại có thể đạt được một môn thần thông cường đại. Đình chỉ vận công, Lạc Hồng có chút lòng tham không đáy. Đụng một lần đại vận là được rồi, trên đời này chuyện tốt sao có thể cho ngươi chiếm hết được. Hiện tại hai lần suy kiếp đều cho ngươi vượt qua, có phải nên đột phá kim tiên hay không? Ngân tiên tử chờ đợi đến mức có chút không kiên nhẫn nói. Cũng được, nếu tiên tử không thể chờ được nữa, vậy Lạc mỗ hôm nay phá cảnh thử nghiệm. Thân suy đối với Lạc Hồng căn bản không tạo thành một chút thương tổn nào, ngược lại hắn vì duy trì kiếp nạn này. Vẫn một mực dùng tiên nguyên thạch khôi phục tiên nguyên thái sơ, lập tức chính là ở vào trạng thái tốt nhất. Thế là tiếng nói vừa dứt, Lạc Hồng liền vỗ túi vạn bảo bên hông, để cho nó cuốn ra một đạo hào quang, rơi xuống trước người hắn, hiển lộ ra ba cái bình sứ bạch ngọc và một cái hộp ngọc tinh xảo. Thần niệm vừa động, ba bình ngọc bay ra một viên đan dược. Chỉ thấy, ba viên đan dược này vừa mới tiếp xúc với tiên linh khí ở ngoại giới, liền lập tức ở xung quanh sinh ra dị tượng khác biệt, mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tĩnh thất. Những đan dược này đều là địa đan thượng giai, là Lạc Hồng đoạt được từ trên người những tu sĩ kim tiên vẫn lạc trong tay hắn, đều có công hiệu phụ trợ tu sĩ đột phá cảnh giới kim tiên. Nhất là bảo vật hộp ngọc tinh xảo kia, càng có thể ở cuối cùng đúc thành hồn kim tiên, đưa đến tác dụng phụ trợ cực lớn. Lúc này, Lạc Hồng há miệng khẽ hấp, liền nuốt ba viên địa đan thượng giai vào trong bụng. Luyện hóa một chút, dược lực mãnh liệt liền hội tụ vào trong kinh mạch của hắn. Lập tức, Lạc Hồng dẫn tiên nguyên lực toàn thân xông về tiên khiếu thứ 37. Ầm một tiếng, tựa như rồng bị nhốt ra biển, một đạo bình chướng nặng nề bị phá tan, một tiên khiếu mới tinh sinh ra trên người Lạc Hồng. Ngay khi tiên khiếu này vừa xuất hiện, tiên linh khí trong tĩnh thất liền bắt đầu sao động, lấy Lạc Hồng làm trung tâm, ngưng tụ thành một cột sáng màu vàng, xuyên thấu cấm chế, phóng lên trời. Dị biến như thế dẫn tới toàn bộ Nguyệt Hoa bí cảnh đều rung động không thôi. Lúc này liền kinh động Minh Trùng Mẫu đang khổ tu, cuối cùng cũng là đột phá, không biết hắn có thể vượt qua khiếu suy chi kiếp kia hay không. Nhìn quang trụ màu vàng xa xa thẳng hướng Vân Tiêu, ánh mắt Minh Trùng Mẫu lập lòe không yên lẩm bẩm. Thành thật mà nói, nàng cũng không xem trọng Lạc Hồng có thể một lần thành công. Không phải bởi vì nàng xem thường thực lực của Lạc Hồng, mà chính là bởi vì đối phương tu luyện quá nhanh, lúc trước cũng không trải qua hai kiếp tiên suy cùng thân thể suy. Dù sao, chỉ dựa vào miêu tả trong điển tịch, tu sĩ rất khó có khái niệm rõ ràng trình độ hung mãnh của suy kiếp. Nhớ tới tình hình mình độ kiếp năm đó, Minh Trùng Mẫu chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi. Cho nên, theo Minh Trùng Mẫu xem ra, Lạc Hồng không hề có kinh nghiệm độ suy kiếp, lại phải đối mặt khiếu suy hung hiểm nhất trong ba suy của chân tiên, rất khó sẽ không chịu thiệt. Chờ sau khi hắn thất bại, nhất định sẽ hỏi ta về kinh nghiệm độ kiếp, đến lúc đó ta sẽ để hắn nợ một ân tình. Ngay lúc Minh Trùng Mẫu âm thầm mưu đồ, lấy quang trụ màu vàng làm trung tâm, trong không trung xuất hiện một mảnh mây đen dày nặng. Tốc độ đám mây này khuếch tán cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có đường kính hơn 1.000, kịch liệt quay cuồng, tạo thành một vòng xoáy mây đen thật lớn. Vòng xoáy này thoáng chuyển động, ở trong bắt đầu không ngừng có điện quang thoáng hiện, phát ra tiếng gào rú trầm trầm tựa như đến từ vô số dị thú dữ tợn. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng Thân ở trong cột sáng màu vàng lại tập trung toàn bộ lực chú ý vào khiếu thứ 37 mới mở. Chỉ thấy bên trong tiên khiếu này có một vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động, chuyển hóa đại lượng tiên linh khí thành một cỗ tiên nguyên lực đặc thù. Cỗ tiên nguyên lực này vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng cải tạo tiên khiếu thứ 37 của Lạc Hồng, khiến cho linh quang trên vách khiếu càng ngày càng thịnh. Rất hiển nhiên, đây là lực lượng thiên địa sau khi đột phá cảnh giới, đang trợ giúp hắn củng cố cảnh giới. Tuy chỉ trong chốc lát, vòng xoáy màu vàng đã thôn phệ đại lượng tiên linh khí, nhưng nó lại giống như động không đáy, không hề có ý tứ đình chỉ. Nhưng mà ngay khi Lạc Hồng đang muốn tính toán quá trình này cần bao lâu, một tiếng nổ mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, lập tức hấp dẫn tâm thần của hắn. Đến rồi. Trong lòng khẽ động, Lạc Hồng liền thấy một đạo lôi trụ màu đen thẳng tắp như mâu, trực tiếp đâm xuyên qua cấm chế xung quanh 7 tầng hắc tháp, nhằm đầu gã đánh xuống. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại không tránh không né, càng không chính diện đón đánh, mà là trực tiếp mặc cho lôi trụ màu đen bổ vào trên người hắn. Ầm một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng cảm thấy toàn thân hơi tê dần, rất nhanh được hóa giải. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây là kiếp lôi chịu tải khiếu suy, cho nên bằng vào nhục thân ngăn cản lôi đình chi lực nó mang theo căn bản không đáng mừng rỡ. Hung hiểm chủ yếu của hắn, giờ phút này đã đi tới bên trong tiên khiếu của hắn. Tâm thần trầm xuống, Lạc Hồng liền thấy bên trong tiên khiếu, vừa mới thành hình kia, đã nhiều thêm rất nhiều sợi tơ đen nhỏ như lông tóc, giờ phút này giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa tiên khiếu đều bị nhuộm thành màu đen nhánh. Tốc độ thật nhanh. Lạc Hồng thấy thế đồng tử co rụt lại, nhưng trong lòng vẫn không hoảng hốt. Căn cứ điển tịch ghi chép, khiếu suy cực kỳ hung mãnh, chỉ cần hoàn toàn xâm nhiễm một tiên khiếu, sẽ đồng thời lan tràn ra tất cả tiên khiếu. Nếu không tiến hành chống lại, chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ, liền có thể làm cho 36 tiên khiếu của một tu sĩ chân tiên đỉnh phong mục nát toàn bộ. Mà một khi tất cả tiên khiếu hư hỏng, thân thể chân tiên sẽ theo sát phía sau suy bại, một thân tiên nguyên lực đều tán đi. Tất cả cố gắng tu hành đều thành phí công, cuối cùng triệt để biến thành phế nhân, ngay cả cơ hội đông sơn tái khởi cũng không có. Nhưng mà, cho dù biết rõ những chuyện này thì tâm thần của Lạc Hồng cũng không hề dao động. Thậm chí, hắn nhìn lôi ti màu đen hoàn toàn chiếm cứ tiên khiếu thứ 37 của mình, không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản. Sau một khắc, đối mặt với tình thế nguy hiểm chưa từng xuất hiện trong hai lần suy kiếp trước, Lạc Hồng lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quả nhiên là thế, tiên nguyên thái sơ của ta chính là khắc tinh của suy kiếp. Thì ra, theo lôi ti màu đen bắt đầu lao ra khỏi tiên khiếu thứ 37, lan tràn về phía 36 khiếu còn lại. Thế công xâm lược như lửa của nó trong nháy mắt đình trệ lại. Tiên khiếu thứ 37 mới mở còn chưa kịp nghịch luyện mệnh nguyên công, lúc đối mặt suy kiếp, tự nhiên sẽ giống như tiên khiếu của tu sĩ bình thường, trước suy kiếp không có chút sức chống cự nào. Nhưng đến 36 thái sơ tiên khiếu của ta, một cảnh tượng quen thuộc lập tức xuất hiện. Lạc Hồng vừa cười khẽ vừa nhìn những lôi ti màu đen kia giống như giòi bọ, bò bò trên vách 36 tiên khiếu thái sơ của hắn. Rất dễ dàng có thể nhìn ra được bọn chúng đã sử xuất khí lực bú sữa mẹ, nhưng tốc độ lan tràn vẫn như cũ so với ốc sên còn chậm hơn. Thấy suy kiếp phát triển không vượt qua sự nắm giữ của mình, Lạc Hồng lập tức thúc giục tiểu hắc cầu dựa theo quy củ cũ hai lần trước, cắn nuốt một ít hắc sắc lôi ti, luyện chúng thành thái sơ chi khí. Lập tức, Lạc Hồng liền hướng Ngân Tiên Tử đang hộ pháp cho hắn chào hỏi một tiếng. Tiên tử, lại đây một chút. Tiểu tử ngươi thì sao? Không phải khiếu suy này ngươi cũng phải độ 400 năm chứ? Ngân Tiên Tử giờ phút này nhìn Lạc Hồng, trong ánh mắt tràn đầy im lặng. Tu sĩ bình thường đối mặt tam suy, khiếu suy nào không như lâm đại địch, tiểu tử này ngược lại tốt, còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện với nàng. Nhưng mà chửi bậy thì chửi bậy, Ngân Tiên Tử lại không hề kéo cương, lúc này mang theo phá thiên thương cùng nhau đến trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng cũng không nói nhảm với nàng, cong ngón tay búng ra, bắn đạo thái sơ chi khí kia vào trong phá thiên thương. Ngân Tiên Tử lập tức phát ra một tiếng kêu kỳ quái sung sướng, hai mắt không khỏi trợn ngược lên một chút. Được rồi, kính xin tiên tử tiếp tục hộ pháp cho Lạc Mỗ. Cảm ứng được trạng thái của Phá Thiên Thương, Lạc Hồng lập tức nhận được đáp án mà hắn muốn. À, thế này là xong rồi. Ngân tiên tử nhất thời lộ ra bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, hỏi. Lát nữa vẫn còn, tiên tử cứ chờ. Lạc Hồng lần nữa nhắm hai mắt lại nói. Vậy tiểu tử ngươi nhanh lên một chút. Ngân tiên tử nghe vậy cũng không dây dưa nhiều, sau đó tiếp tục hộ pháp cho Lạc Hồng. Nhưng so với dáng vẻ hao hết kiên nhẫn lúc trước, lúc này nàng lại rất nhu thuận, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên không trung, hai mắt không nháy nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Giống như ta dự đoán, khiếu suy chi hình tuy là kiếp lôi, nhưng thực tế lại chủ yếu ẩn chứa không gian pháp tắc. Bất quá, hồi nay chỉ là chơi miễn phí một ít pháp tài không gian là không thể được, dù sao hình thức khiếu suy kiếp lôi tồn tại chính là luyện thể đại đạo ta khát cầu. Nhìn những hắc sắc lôi ti không ngừng vặn vẹo, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn muốn đi thái sơ đại đạo, nhất định phải đồng tu tinh khí thần ba thứ. Trong đó về mặt pháp lực, hắn đã tìm ra được pháp môn nghịch luyện mệnh nguyên công, tuy rằng tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng thắng ở chỗ đi rất ổn định, tiên nguyên thái sơ vẫn luôn cho hắn đủ loại kinh hỉ. Mà phương diện nguyên thần, minh linh phản thần đại pháp nhắm thẳng vào nguyên thần căn bản, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể để cho ta không ngừng đột phá, đồng dạng là một cái đại đạo thênh thang. Chỉ có phương diện luyện thể, Lạc Hồng vẫn luôn không thể thu hoạch được một đạo pháp môn đủ để cho hắn đăng đỉnh. Cửu chuyển tiêu long công mặc dù chiến lực mạnh mẽ, nhưng nó tu luyện chính là chân lôi pháp tắc. Nhưng mà từ trên lý thuyết mà nói, luyện thể nhất đạo nếu muốn đăng phong tạo cực, chỉ có tu luyện không gian pháp tắc. Pháp tắc còn lại đều chỉ có thể tiếp cận cực hạn này vô hạn, lại không cách nào chân chính chạm đến. Dĩ vãng, theo Lạc Hồng biết, cũng chỉ có mượn nhờ loại công pháp đặc thù là không gian chi lực để tu luyện công pháp luyện thể mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng thân phận của Thái Sơ Đại Ma khiến hắn bị chư thiên vạn giới ghét bỏ, khiến hắn không thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần, xem như đã cắt đứt con đường này. Mà trước mắt, nhìn thấy lôi đình chi lực cùng không gian chi lực kết hợp hoàn mỹ khiếu suy kiếp lôi, Lạc Hồng trong nháy mắt liền ý thức được đây là một con đường cực kỳ thích hợp với hắn. Nhưng nếu muốn đi lên, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội duy nhất này, tìm hiểu khiếu suy kiếp lôi. Trước khi thử lĩnh hội, ta vẫn phải làm rõ cơ chế khiếu suy này trước, như vậy mới có thể cho ta có đủ thời gian. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền thúc giục tiểu hắc cầu, nhắm thẳng đến tiên. Khiếu thứ 37. Trải qua thăm dò lúc trước, hắn chỉ thanh trừ lôi ti màu đen trong 36 thái sơ tiên khiếu cũng không thể đẩy mạnh tiến độ suy kiếp. Chỉ cần tình huống tiên khiếu thứ 37 không thay đổi, sẽ có lôi ti màu đen liên tục không ngừng từ trong đó lan tràn ra. Cho nên, Lạc Hồng lập tức ở bên trong tiên khiếu thứ 37 thôi động tiểu hắc cầu, để nó khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chỉ thấy vòng xoáy màu vàng kia vẫn đang liên tục không ngừng thôn phệ luyện hóa tiên linh khí giữa thiên địa, hiển nhiên là một mực không ngừng. Nhưng mà, linh quang trên vách khiếu vừa rồi lại không biến hóa chút nào. Thì ra là thế, sở dĩ lôi ti màu đen có thể cuồn cuộn không dứt, cũng là bởi vì vòng xoáy màu vàng này. Cho dù là suy kiếp cũng phải chú ý phòng thủ năng lượng, khác với vòng xoáy màu vàng nhạt của tiên suy. Bản thể khiếu suy chính là lôi trụ màu đen từ trong kiếp vân rơi xuống, cho nên lôi ti màu đen trong cơ thể Lạc Hồng phải là nước không nguồn mới đúng. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Nhưng chúng nó lại mượn lực thiên địa của Lạc Hồng đột phá kim tiên, đạt đến một loại bất tử bất diệt khác. Ngay khi Lạc Hồng có điều hiểu ra, hai tiếng sấm ầm ầm vang lên, lúc này liền có hai đạo lôi trụ màu đen từ trong kiếp vân đánh xuống. Lạc Hồng thấy thế vẫn không né tránh hay chống cự, mặc cho hai đạo lôi trụ này đánh lên người hắn, sau đó cũng không hề nhíu mày mà đi quan sát tiên khiếu. Sau khi tiếp được hai đạo lôi kiếp này, tiên khiếu thứ 37 thất thủ càng thêm mạnh mẽ, nhưng sau khi đến 36 tiên khiếu thái sơ, tình huống vẫn giống như lúc trước. Căn cứ điển tịch ghi chép, khiếu suy kiếp lôi tổng cộng chỉ có 5 vòng, mỗi một vòng kiếp lôi số lượng đều nhiều hơn một đạo, hơn nữa uy năng mỗi một đạo đều sẽ tăng lên rõ ràng. Chỉ cần vượt qua hết, thì coi như vượt qua được suy kiếp. Mà nếu ta muốn lĩnh hội khiếu suy kiếp lôi này, cũng không thể để cho ngũ luân kiếp lôi này bổ xong. Sau khi biết rõ mình nên làm gì, Lạc Hồng liền nghĩ kế trong đầu, thúc giục tiểu hắc cầu tiến vào bên trong tiên khiếu thứ 37. Nhưng sau khi hắn làm như trước đó, trên đỉnh đầu chỉ truyền đến hai tiếng nổ vang. Ha ha ha, quả nhiên là thế. bị lôi quang đen kịt bao vây, trên mặt Lạc Hồng không có một tia thống khổ, ngược lại hưng phấn phá lên cười. Thì ra căn cứ điển tịch ghi chép, Độ Khiếu Suy có một cấm kỵ nhất định phải chú ý. Đó chính là không thể trực tiếp động thủ với tiên khiếu thứ 37, mà chỉ có thể thanh lý lôi ti màu đen trong 36 tiên khiếu còn lại. Nếu không, một vòng kiếp lôi này liền không tính là gánh qua, nhất định phải làm lại từ đầu. Chỉ vì đạo suy kiếp này khảo nghiệm tu vi pháp tắc của tu sĩ. Tu sĩ nhất định phải phân tán lực lượng pháp tắc bản thân đến 36 tiên khiếu, sau đó còn phải bước lôi ti màu đen ra mới có tư cách vượt qua kiếp nạn này. Nói cách khác, dưới tình huống tu sĩ không mượn ngoại lực, nhất định phải có tu vi chân tiên đỉnh phong mới có thể vượt qua khiếu suy chi kiếp này. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, chống đỡ thêm một vòng khiếu suy kiếp lôi chính là chí mạng, nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, đây cũng là một chỗ chống tuyệt hảo. Hắn chỉ cần không ngừng phạm húy kiêng kỵ, liền có thể dẫn khởi nguyên khiếu suy kiếp lôi không ngừng đánh hắn, đây quả thực hoàn mỹ phù hợp tâm ý của hắn. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp đẩy mạnh đến cuối vòng ngũ lôi oanh đỉnh cuối cùng đi. Các bạn vừa nghe xong tập 188 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.